sự việc rất trọng yếu sao? Nếu như không trọng yếu vẫn là tới đây ăn một bữa, ăn xong đi trở về, tuyệt đối không trễ nai ngươi thời gian. Từ Lớn Lực ở bên đầu điện thoại kia hết sức mời. Trong nhà trọ vài cái người anh em từ sau khi tốt nghiệp liền không gặp mặt. Mặc dù tốt nghiệp thời gian rất ngắn, nhưng càng như vậy bọn họ vượt nhớ lẫn nhau. Muốn thật là tốt nghiệp mấy năm chưa chắc sẽ như thế cần mẫn liên hoan tụ họp. An Bạch Thần cân nhắc đến mình gần đây quả thật và xã hội không ăn khớp có chút lợi hại. Các bạn nói lên tụ họp và hoạt động cũng đẩy ra. Như vậy không khỏi có chút không ổn. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng Từ Lực Mạnh mời đi trước đến nơi hẹn. Hắn suy nghĩ Thành Vong Linh và Tưởng Tiểu Phàm bên này tạm thời vậy không có chuyện gì khẩn yếu tình. Muốn thật có tình trạng xảy ra, mình cũng có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức sau đó rời đi tổ họp. Xử lý gì thế giới sự việc? Địa điểm ở đâu? Cửa trường học? Chỗ cũ? Nhanh lên một chút tới đi. Chúng ta hẹn xong buổi tối 6 giờ bữa cơm đây. An Bạch Thần nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 5 giờ rưỡi, thời gian rất cô đọng. Được, ta lập tức đến. An Bạch Thần treo điểm điện thoại, đón một chiếc xe trở lại thành phố Kinh Hoa Đại học Y Khoa. Đây là An Bạch Thần sau khi tốt nghiệp lần đầu tiên trở lại trường xưa. Bây giờ đúng lúc là các học sinh tan lớp thời điểm. Cổng trường học bên trong lui tới khắp nơi đều là người. Hết sức náo nhiệt. An Bạch Thần than thở một tiếng, hướng trường học đường phố bên ngoài phố ăn vặt đi tới, nơi đó chính là chỗ cũ. Đại học mấy năm qua, bọn họ vài cách một mực ở chỗ này tụ họp, nơi này quán ăn tiện nghi lại thích ăn. Ngay tại An Bạch Thần đi tới phố ăn vặt giao lộ, đâm đầu đi tới một cách ăn mặc áo choàng dài màu xám người đàn ông. Hắn hai tay cắm vào túi, đeo kính mát, bước chân vội vã. Hắn chính là từ phố ăn vặt bên trong đi ra ngoài thực khách. Hắn hướng cửa trường học đi tới. An Bạch Thần ngăn ở hắn đường tiến tới lên. Nhưng người đàn ông này nhưng không có chút nào đổi đường và né tránh ý tưởng. An Bạch Thần đang cúi đầu xem điện thoại di động. Mặc dù không có thấy người đàn ông này đi thẳng tới đây, nhưng thân là tiên thiên võ giả trực giác vẫn để cho An Bạch Thần cảnh giác. An Bạch Thần một cách nghiêng người dậm chân, linh xảo tránh thoát cái này quần áo xám người đàn ông. Tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên, nhìn điện thoại di động đi xa. Cái này phố ăn vặt liền ở cửa trường học vùng lân cận. Hiện ở khoảng thời gian này khắp nơi đều là người. Những người đi đường khó tránh khỏi sẽ phát sinh thân thể va chạm chuyện kiện. An Bạch Thần vậy không quá để ý nhiều cái này quần áo xám người đàn ông. Quần áo xám người đàn ông đi mấy bước dừng lại, quay đầu nhìn một cách An Bạch Thần, nghi ngờ lầm bầm một tiếng. Cái thằng nhóc này trên mình làm sao cũng có cái này cổ khí, vì hắn chẳng lẽ cũng là bị chọn trúng người sao? Quần áo xám người đàn ông lầm bầm mấy tiếng. Thấy phủ cận đây khắp nơi đều là người, chỉ có thể đè xuống tò mò trong lòng, xoay người rời đi. An Bạch Thần giác quan thứ 6 đã hết sức bén nhạy. Mặc dù không có cố ý nghe lén, nhưng quần áo xám người đàn ông tự lẩm bẩm nói vẫn rơi vào An Bạch Thần trong tai. Mùi bị chọn trúng người, An Bạch Thần sững sốt một chút, cất điện thoại di động, cúi đầu tại mình nách bên trong người một cái. Trên người ta không có trách vị à? An Bạch Thần xoay người nhìn quần áo xám người đàn ông rời đi phương hướng. Quần áo xám người đàn ông một đường đi đến cửa trường học, bị bảo an ngăn lại. Sau đó quần áo xám người đàn ông móc trong ngực ra món đồ cho bảo an nhìn một cái, sau đó liền tiến vào trong trường học. Hắn là trong trường học học sinh sao? An Bạch Thần vận lên nội công nhìn chăm chú. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn xem ghi bàn thắng minh. Cái này quần áo xám người đàn ông mới vừa rồi lấy ra đồ là một tấm thẻ học sinh. An Bạch Thần thật là tò mò cái này quần áo xám người đàn ông trong lời nói bị chọn trúng người, rốt cuộc là ý gì? Tại sao nói mình là bị chọn trúng người đâu? Cái thế giới này đầm rồng hang hổ, có lẽ cái này quần áo xám người đàn ông cũng là một cái người đặc thù vậy, nói không chừng. Chẳng lẽ hắn là một cái đặc thù cơ cấu thành viên, sau đó bởi vì ta thân trong ngực công, cho nên để cho hắn phát giác? An Bạch Thần suy đoán lung tung. hắn lấy là ta là người dị năng, muốn mời thu ta tiến vào long tổ bên trong. Mọi người cùng nhau bảo vệ hoa hạ đất đai. An Bạch Thần dĩ nhiên biết chuyện chân tướng không phải mình phỏng đoán lung tung liền có thể đoán được. Hắn cũng không có định theo tung cái này quần áo xám người đàn ông. Xoay người tiến vào phố ăn vặt bên trong. Bỏ mặt nói thế nào, cái này quần áo xám người đàn ông mặc dù có chút cổ quái, nhưng đối với An Bạch Thần tới không nói lại là một cái sinh mạng khách qua đường mà thôi. Hiện nay thế giới vong linh đã cường đại đến trình độ nhất định. An Bạch Thần ở thế giới hiện thật đã căn bản không sợ. Coi như gặp phải chân chính nguy hiểm hắn cũng có thể trốn vào thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần sức rất đầy đủ, hắn lười để ý tới những thứ này không giải thích được người. An Bạch Thần đi vào quán ăn, vài người bạn thân đều đã tập hợp đông đủ. Lão An, ngươi tới trễ ta nói trên đường kẹt xe. Ngươi tin không không được không được. Quy củ cũ, ngươi cuối cùng mới đến. Ngươi được thổi một chai phải. Ta nhận thua. An Bạch Thần ngược lại cũng hào khí. Tiên thiên cao thủ có thể vận công hóa tan rượu cồn. Chớ nói thổi một chai. Thổi một dương vậy không nói ở đây à. Buổi tối 10 giờ, dừng lại cơm nước no nê, mấy người hồ thiên biển ăn cùng ly đổi chén. Bữa cơm này ăn thống khoái. An Bạch Thần cũng không có mất hứng nửa đường rời sân. Bất quá hắn là bốn người bên trong duy nhất người sáng suốt. Những thứ khác ba cách đều đã uống gục. Chỉ có Từ Lớn Lực còn miễn cưỡng giữ thanh tỉnh. Hắn ôm An Bạch Thần trong miệng phun mùi rượu. Lão. Lão An, không nhìn ra, ngươi cách này tông. Công tác sau đó, rượu, rượu, tửu lượng lớn tăng à. Được rồi, xe đến, mau cút đi. An Bạch Thần chân thực không chịu nổi Từ Lớn Lực tên này nhiệt tình. Cầm hắn nhét vào trong xe taxi. Đem tiền thanh toán. Nói lên địa chỉ. Lại theo sư phụ lên tiếng chào hỏi. Phải nói là người nữ say rượu, An Bạch Thần khẳng định liền tự mình đưa nàng về nhà. Nhưng ba cái các lão gia thật không cần An Bạch Thần hỗ trợ. Không thấy bác tài vậy chê ánh mắt sao, đụng cũng không muốn đụng một chút bọn họ. Ba cái tên này đều là người bản xứ. Trong nhà phụ mẫu sẽ tiếp xe. An Bạch Thần cũng vậy không lo lắng bọn họ vấn đề an toàn. An Bạch Thần đi ra quán ăn, đi đến cửa trường học trên đường lớn xe chạy, chuẩn bị kêu thêm một chiếc xe. Đáng tiếc hắn đợi tốt thời gian dài. Đón xe phần mềm một mực không người trả lời. An Bạch Thần lại bỏ chưa xài tiền kêu xe dành riêng cho. Hắn suy nghĩ muốn không muốn đi bộ về nhà. Không phải An Bạch Thần không có tiền và keo kiệt. Hắn từ nhỏ tiết kiệm thói quen. Vừa vặn thừa dịp không người thời điểm thử một chút mình bây giờ thể lực. Thành là tiên thiên cao thủ sau đó. Hắn thể lực tăng trưởng không thiếu. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị cất điện thoại di động lúc rời đi. Hắn đột nhiên xem tới trường học cửa một xó xỉnh tường rào. Đột nhiên trong lòng hiện lên một cổ xúc động. Nghĩ lúc đó, ta và Lớn Lực bọn họ nửa đêm trốn ra được lên nem. Chính là từ chỗ này leo tường rời đi. Đây là trường học vài cách không có máy thu hình một trong những địa phương. Hết sức an toàn. Hơn nữa thành phố Kinh Hoa Đại học tường rào không hề cao. Leo tường rất dễ dàng. An Bạch Thần ở lúc đi học không thiếu leo tường đi ra ngoài và các bạn đánh vài cầm trò chơi. Sau đó sẽ leo tường trở về ngủ. Đây cũng tính là còn trẻ hết sức lông bông thời điểm một loại nhớ lại, bây giờ nhớ lại hơi có chút xúc động. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị thu hồi ánh mắt quang thời điểm, hắn đột nhiên thấy trên tường rào có một cái bóng đen thoáng qua. Là một người cách này tay chân nhanh nhẹn bay qua tường rào. Sau đó kéo kéo cái mũ. Sát chân tường vội vàng rời đi nơi này. Là hắn. An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Mặc dù bây giờ là nửa đêm. Nhưng hắn nhìn rõ ràng. Cái này leo tường người chính là trước đây không lâu ở phố ăn vặt gặp phải quần áo xám người đàn ông. Cái này cũng phải leo tường đi ra ngoài lên nên sao, rất hiển nhiên. Quần áo xám người đàn ông đi cũng không phải là internet con đường này. Bởi vì vùng lân cận gần đây internet ngay tại phố ăn vặt cuối. An Bạch Thần vị trí là phải đi qua tuyến đường. Cái này quần áo xám người đàn ông đi là đường mòn. Là rời đi thành phố Kinh Hoa Đại học khu vực đường. Có chút kỳ quái. Cái này nửa đêm chạy ra đi làm cái gì? Hắn ngày mai không nên lên giờ học sao? An Bạch Thần thật là tò mò. Y học sinh chương trình học đều hết sức rắn chắc. Trên căn bản mỗi ngày đều có giờ học. Hơn nữa không thể vắng mặt. An Bạch Thần nghĩ tới cái này quần áo xám người đàn ông lúc trước tự lẩm bẩm nói. An Bạch Thần sinh lòng tò mò. Bước chân một chuyển. Thay đổi phương hướng. Hướng quần áo xám người đàn ông đi về phía. An Bạch Thần vận chuyển đăng thiên túng khí công, bước chân không tiếng động, hắn treo ở quần áo xám phía sau nam nhân. Quần áo xám người đàn ông đi tới một cái cạnh thùng rác bên dừng lại. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, ánh mắt ác liệt nhìn về phía An Bạch Thần vị trí. Sớm ở quần áo xám người đàn ông quay đầu trong nháy mắt, An Bạch Thần liền im hơi lặng tiếng chui vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Kỳ quái! Rõ ràng cảm giác có người đi theo ta. Tại sao không ai đâu? Quần áo xám người đàn ông thanh âm rất thấp, tràn đầy nghi ngờ. Hắn là làm sao phát hiện ta? An Bạch Thần so hắn còn tốt hơn kỳ. Tiên thiên cao thủ theo dõi một người bình thường, còn có thể bị phát hiện tung tích. An Bạch Thần đã dùng nội tức che đậy mình hơi thở. Theo đạo lý mà nói, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện mình. Trừ phi cái này quần áo xám người đàn ông không phải người bình thường. Hắn có đặc thù thủ đoạn có thể nhận ra được An Bạch Thần theo dõi. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần cho gọi ra một cái đặc thù âm hồn cấp 3. Sau đó hắn chui vào âm hồn trong cơ thể. Lấy này che đậy ngăn cách mình sinh mạng hơi thở. Quả nhiên, quần áo xám người đàn ông dừng lại xoay người lại kiểm tra bước chân. Hắn lại mê mang lên tiếng. Hơi thở biến mất. Không có ai theo dõi ta. Vì để đạt được an toàn, quần áo xám người đàn ông tiếp tục ở vùng lân cận khúc quanh nhìn xem. Nhưng An Bạch Thần đã sớm thay vị trí. Có âm hồn cung cấp che giấu hiệu quả. Quần áo xám người đàn ông căn bản không có phát hiện bên người mình cách đó không xa từ đầu đến cuối có một người đang quan sát mình. Là ta ảo giác sao? Quần áo xám người đàn ông trầm mặt một hồi. Hắn trở lại cạnh thùng rác bên. Thật nhanh từ trong lòng ngực móc ra một vật vứt bỏ. Sau đó vội vàng rời đi. An Bạch Thần đứng nơi bóng tối nhìn rõ ràng. Hắn vứt bỏ đồ. Là một tấm thẻ học sinh, hắn không phải trong trường học học sinh. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải tới trường y khoa? Hơn nữa cố ý tránh bảo an. Nửa đêm lén lén lút lút rời đi, một đạo linh cảm ở An Bạch Thần trong đầu lói lên mà qua. Hắn nhớ lại Lý đội trưởng ngày hôm nay nói. Hắn chẳng lẽ chính là nữ sĩ chôn xác án hung thủ? Ta có một cái thế giới vong linh. 16 chương 137 ngươi cầm mạng ta. Trả cho ta. An Bạch Thần bị mình ý tưởng sợ hết hồn. Nhưng cái ý niệm này từ đầu đến cuối ở mình đầu ấp bên trong vấy không đi. Đại lục chân võ lên tiên thiên cao thủ sở dĩ mạnh mẽ có rất nhiều nguyên nhân. Giác quan thứ 6 bén nhạy là một. Rất nhiều tiên thiên cao thủ đối với nào đó sự kiện sẽ có kinh người trực giác. Thường thường cũng có thể thuận lợi quay mũi nguy hiểm. An Bạch Thần một mực không tin thuyết pháp này. Nhưng bây giờ hắn lại không cách nào giải thích mình cách này nhô lên như lên ý tưởng. Người đàn ông này. An Bạch Thần lặng lẽ theo sau bắt đầu cẩn thận xem xét quần áo xám người đàn ông. Hắn ăn mặc màu xám cho áo khoác. Hai tay đặt ở trong túi áo. Rất ít lấy ra. Thật giống như trong túi áo có thứ gì trọng yếu. Chẳng lẽ là phạm tội chứng cứ? An Bạch Thần cẩn thận quan sát qua mấy lần. Phát hiện người đàn ông này trên tay mang tay trắng bộ. Tay hắn vô ý thức lấy ra sau lại rất mau trả về. Cái này làm cho An Bạch Thần không thể không hoài nghi quần áo xám người đàn ông trong túi áo có thứ gì trọng yếu. Hắn tại sao phải mang tay trắng bộ? Chẳng lẽ là vì không lưu dưới mình chỉ tay sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy người này tuyệt đối có vấn đề. An Bạch Thần nghĩ đến quần áo xám người đàn ông buổi chiều đụng gặp mình thời điểm thì thầm nói. Rất hiển nhiên cái này quần áo xám người đàn ông cũng không phải là một người bình thường. Hắn có thể nhận ra được An Bạch Thần chỗ không đúng. Cái này thuyết minh quần áo xám người đàn ông có An Bạch Thần không biết thám thính thủ đoạn. Mặc dù từ bước chân, hơi thở và sinh mạng chập chờn tới xem hắn chính là một người bình thường. Nhưng An Bạch Thần vẫn không có đường đột động thủ. Trước đi theo thăm hắn rốt cuộc phải đi nơi nào, nếu như hắn thật sự là hung thủ, đây cũng là một cái cơ hội tốt. An Bạch Thần bước chân rất vững vàng. Không chút nào người bình thường thấy án mưu sát hung thủ sợ hãi và sợ đợi một chút tâm trạng. Lý Hưng đội trưởng ban ngày nói vẫn còn ở An Bạch Thần trong đầu, ngươi người báo án, ngươi phải cẩn thận hung thủ trả thù. Ta cần phải cẩn thận sao, ta đây là rất vui lòng để cho hung thủ đến tìm ta. Diêm Vũ Mạt có một bụng nói muốn đối với hắn nói sao. Đây là An Bạch Thần cũng không nói ra miệng nói. Không biết tại sao, An Bạch Thần luôn cảm giác mình tối hôm nay có đại phát hiện. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ có trực giác. Từ thành là tiên thiên cao thủ sau đó. Hắn đối với chuyện sức phán đoán so với trước kia nhạy cảm hơn. Quần áo xám người đàn ông bước chân rất nhanh. Hắn đặc biệt chọn đường mòn đi. Đại đa số đều là không có lắp đặt quản chế máy thu hình địa phương. Hắn nhìn như đối với thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa khu vực phụ cận rất hiểu. Hắn bước chân rất nhanh. Bóng người dung nhập vào ở trong bóng tối. Vây quanh vài cái ngõ hẻm ném mấy vòng. Rất hiển nhiên hắn nắm giữ nhất định phản trinh sát thủ đoạn và tính cảnh giác. Hắn ở bên ngoài lắc lư đại khái 40 phút, cái này mới đi tới một ngôi tiểu khu trước cửa. Tiểu khu Thắng Lợi. An Bạch Thần nhìn một cái tên của tiểu khu. Đây chính là thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa vùng lân cận không xa lão tiểu khu cũ. Quần áo xám người đàn ông tiến vào bên trong tiểu khu. Đi tới lầu số 16 bài mục dừng lại. Hắn tiến vào bên trong lầu. Theo thang lầu một đường đi tới lầu 3. Móc ra chìa khóa mở cửa. Ở hắn mở ra cửa ngay tức thì An Bạch Thần thi triển đăng thiên túng khí công, bóng người chớp mắt chui vào trong đó. Quần áo xám người đàn ông chỉ cảm thấy mình nửa người một hồi băng hàn. Đây là âm hồn sát bên người mà qua lưu lại cảm giác. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy hẳn là nhiệt độ buổi tối quá thấp vấn đề. Quần áo xám người đàn ông rất nhanh tiến vào trong phòng. Cũng không lập tức đóng cửa lại. Mà là mở đèn ở trong phòng chạy hết một vòng. Sau đó hắn ở mỗi một cửa phòng trước sau. Trên cửa sổ cũng kiểm tra một lần. Đồng thời mở ra tủ quần áo kiểm tra. An Bạch Thần phát hiện. Hắn ở những chỗ này cũng lưu lại tóc và cho trắng thành tựu ký hiệu. Để ngừa mình không lúc ở nhà có người xa lạ tiến vào. Rất hiển nhiên. Cái này không phải là nhà của hắn. Mà là chỗ ở tạm. Cho nên hắn đối với nơi này vậy duy trì rất cao tính cảnh giác. An Bạch Thần suy đoán. Nơi này hẳn là hắn cho mướn gian phòng. Tiểu khu Thắng Lợi bên trong có rất nhiều vùng lân cận học sinh và dân đi làm thuê ở chỗ này. Làm xong những thứ này sau đó. Hắn lúc này mới trở lại cửa phòng. Thông qua mắt mèo kiểm tra một lần ngoài cửa. Sau đó khóa trái cửa. An Bạch Thần vẫn đứng ở ghế salon bên cạnh lặng lặng nhìn người đàn ông này. Lách cách. Người đàn ông đóng lại đại đa số đèn. Chỉ để lại phòng khách trên bàn một ngọn đèn nhỏ. Trong phòng ánh sáng lập tức tối mờ. Hắn đến gần trong phòng bếp, dự định làm một tô mì. An Bạch Thần một mình ở trong phòng quan sát. Rất đơn giản cấu tạo. Đại đa số phương tiện đều là chủ nhà lưu lại. Thân là người mướn quần áo xám nam tử cũng không có nhiều ít mình đồ. Phòng khách bàn hấp dẫn An Bạch Thần sự chú ý, trên bàn để rất nhiều báo. Trong phòng chỉ có một máy truyền hình. Không có máy vi tính và bàn là cái này không cần thiết bị điện tử vẫn là hắn sợ ở trên mạng lưu dưới mình dấu vết. An Bạch Thần đến gần đi xem. Những tờ báo này tin tức rất cũ kỹ. Bày ở phía trên nhất một tờ báo là trước đây không lâu mới bị thành phố Kinh Hoa báo chiều ghi chép tin tức. Thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa kinh hiện hai cổ thi thể đàn bà. Chôn xác vụ án giết người nhìn thấy mà giật mình tựa đề cái bóng ngược ở An Bạch Thần trong con ngươi. Cái này. Thật sự là hung thủ giờ khắc này. An Bạch Thần đã có chín thành chắc chắn xác định quần áo xám người đàn ông thân phận chân thật. Người đàn ông này gần đây đột nhiên xuất hiện ở thành phố Kinh Hoa Đại học Y khoa bên trong. An Bạch Thần trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn. Rất hiển nhiên quần áo xám người đàn ông là gần đây mới trở lại thành phố Kinh Hoa. quần áo xám chàng trai hành động thần bí, tính cảnh giác cực cao, các loại điểm khả nghi cũng phù hợp hung thủ hành vi. Chủ yếu nhất là trên bàn báo, hoàn toàn bại lộ người đàn ông này một mực chú ý chôn xác án tiến triển. Đây hoàn toàn phù hợp Lý Hưng nói qua phạm tội tâm lý. Hắn một mực đang chú ý cảnh sát đối với vụ án tiến triển. Hắn sợ mình bị cảnh sát moi ra, cho nên mới chạy về thành phố Kinh Hoa dò sát tình huống. Hay hoặc là hắn là đơn thuần muốn phải trở về án phát địa điểm, để thưởng thức và nhớ lại mình đã từng phạm vào tội. An Bạch Thần không cách nào hiểu loại này cực đoan phần tử phạm tội tâm lý. Hắn đang suy nghĩ là bắt cái này, hay là trực tiếp báo cảnh sát, muốn không muốn thông báo Diêm Vũ Mạt đâu. Đây mới là để cho An Bạch Thần quấn quýt vấn đề. Từ trong tình cảm mà nói, hắn và Diêm Vũ Mạt quan hệ không tệ. Hắn phát hiện hung thủ chắc có tất muốn thông báo một tiếng Diêm Vũ Mạt. Nhưng từ phương diện lý trí mà nói, An Bạch Thần không dám thông báo Diêm Vũ Mạt. Hắn sợ Diêm Vũ Mạt một cái không nhìn được giết cái này, đến lúc đó mình vậy sẽ chọc cho lần trước thân phiền toái. Cảnh sát một mực ở truy tìm người này tung tích và tung tích. Sớm muộn có một ngày sẽ truy xét được cái này. Nếu như hắn bị Diêm Vũ Mạt giết, lấy cảnh sát khứu giác và theo dõi thủ đoạn, phỏng đoán sẽ truy xét được mình trên mình. Mặc dù An Bạch Thần có tự tin có thể đánh quét sau khi giết người dấu vết, nhưng hắn không muốn đi khiêu chiến và khảo sát cảnh sát bén nhạy trình độ. Đối với hắn mà nói, nhất thích đáng biện pháp chính là báo cảnh sát xử lý cái này. Phạm xuống như vậy tồi tệ án mưu sát, cái này hơn phân nửa cũng là một tử hình. Không cần phải vì một cái tội phạm tới để cho mình hơn một cái phiền phức sự việc. Báo cảnh sát đi, còn như Diêm Vũ Mạt bên kia quay đầu theo nàng giải thích một chút. Ngay tại An Bạch Thần quyết định thời điểm, phản khóa ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến động tĩnh. Một cái đầu đột nhiên từ ngoài cửa dò xét đi vào. Mờ tối trong phòng khách, bầu không khí lộ vẻ được phá lệ kiềm chế. Trên cửa đột nhiên xuất hiện một người đầu. Cái này đổi thành một người bình thường sợ rằng phải bị sợ điên rồi. An Bạch Thần quay đầu vừa thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này cái đầu lên khoác tóc đen. Tóc đen hạ là đẹp mắt mày liễu và một gương mặt xinh đẹp. Nàng trong ánh mắt hiện lên nước gợn, rất có tao nhã mỹ nhân khí chất. An Bạch Thần, ngươi ở nơi này đây rất hiển nhiên. Cái này cái đầu là Diêm Vũ Mạt. Nàng kinh ngạc vui mừng nhìn An Bạch Thần, có chút giận trách chui vào nội môn. Ngươi làm sao ở nơi này đây, ngươi làm sao tới. An Bạch Thần không hỏi ra những lời này, nhưng hắn kinh ngạc diễn cảm đã giải thích mình nội tâm. Diêm Vũ Mạt không có ở thành vong linh qua đêm thói quen, nàng mỗi ngày đều sẽ trở lại thế giới vong linh bên trong nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm nay nàng liền nghe An Bạch Thần nói đã từ đại lục chân võ trở về. Nàng còn nghĩ ngày hôm nay sớm kết thúc một chút giám sát thành vong linh kiến thiết công tác, hồi đến thăm một chút An Bạch Thần. Kết quả nàng vừa về tới nhà cũng không gặp An Bạch Thần bóng người. Nàng còn lấy là An Bạch Thần ở trong bóp cảnh sát làm thêm giờ. Nhưng mà nàng men theo An Bạch Thần hơi thở một đường đi tới tiểu khu Thắng Lợi. Ở trong phòng này tìm được An Bạch Thần. Diêm Vũ Mạt đứng ở An Bạch Thần bên người, đúng dịp cười tươi hề. Ngươi tại sao không nói chuyện à, ta mới vừa rồi là không phải hù được ngươi, là không thể bị trong phòng bíp người biết không. Diêm Vũ Mạt phát giác An Bạch Thần lúc này trạng thái, hắn một mực yên lặng không nói, lại dùng âm hồn phụ thuộc vào ở trên người mình, rất hiển nhiên là đang ẩn núp trước mình. Diêm Vũ Mạt không lo lắng mình sẽ bộc lộ ra đi, chỉ cần nàng không chủ động hiện thân đang bình thường trước mặt người, người bất kỳ đều không cách nào phát hiện bóng dáng của nàng, càng không cách nào nghe được nàng nói. Chỉ có An Bạch Thần mới có thể thấy nàng, nghe được nàng nói. Diêm Vũ Mạt thật là tò mò trong phòng biết người là ai, lại để cho gần đây tự xưng là chính phái An Bạch Thần làm ra theo dõi, hơn nữa còn là theo dõi đến người trong nhà loại chuyện này. Chẳng lẽ là phụ nữ ngay tại Diêm Vũ Mạt thời điểm tò mò. An Bạch Thần hướng về phía nàng đánh một cái động tác tay. Đi mau, đừng ở chỗ này đợi. Không, ta muốn lưu lại xem ngươi rốt cuộc đang theo dõi ai. Diêm Vũ Mạc không đồng ý. Nàng vừa nghĩ tới An Bạch Thần có thể là theo dõi một người phụ nữ thời điểm, nàng trong lòng thì không phải là mùi vị. Đừng hỏi người phụ nữ tâm tư tại sao như thế cổ quái và phức tạp. An Bạch Thần cũng không hiểu. Hắn rất không biết làm sao. Vừa lúc đó trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Quần áo xám người đàn ông bưng một tô mì đi ra. Là một đàn ông sao? Diêm Vũ Mạc thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, đột nhiên cảm thấy quần áo xám người đàn ông có chút quen mắt. Ồ, Diêm Vũ Mạc đi tới quần áo xám nam bên người thân xem xét. Chỉ chốc lát sau sắc mặt đại biến. Là hắn, hắn chính là giết chết ta và muội muội hung thủ không tốt. An Bạch Thần trong lòng cả kinh. Quả nhiên, Diêm Vũ Mạc tiếng nói vừa dứt, nàng hiện ra thân hình. Đồng thời nàng linh hồn hình tượng cũng thay đổi thành tử vong lúc oán khí hình tượng. Vô số huyết dịch từ trên thiên linh cách ồ ồ xuống. Thật dài tóc đen xoa vai. Trên mặt khắp nơi đều là vết chày và đả kích sau lưu lại dấu vết. Mặt đầy thống khổ và oán hận diễn cảm. À à à, thanh âm bén nhọn vang lên. Quần áo xám người đàn ông chợt ngẩng đầu một cái. Hắn thấy được ngồi ở bên cạnh mình Diêm Vũ Mạc. Một đôi bao hàm oán khí và băng hàn ánh mắt đang trực câu câu nhìn chằm chằm mình. Ngươi, là ngươi? Quần áo xám người đàn ông hù được run một cái. Thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra khủng hoảng. Hắn một cái xoay mình từ trên cái băng ghế lăn xuống. Kéo ra và Diêm Vũ Mạc khoảng cách. Ồ, An Bạch Thần có chút hiếu kỳ. Người bình thường thấy một cái ruộng hồn không phải là hù được chân cũng như nhũng ra sao? Người đàn ông này làm sao lại còn có thể giữ lý trí? Tay chân vẫn bén nhạy. Ngươi cầm mạng ta. Trả cho ta. Diêm Vũ Mạc thanh âm băng lạnh đến trình độ cao nhất. Trong phòng nhiệt độ cũng giảm xuống không thiếu. Nàng đứng lên từ từ hướng quần áo xám người đàn ông đi tới. Vô cùng oán hận tràn ngập ở Diêm Vũ Mạc trong lòng. Nàng phải dùng hung tàn nhất thủ đoạn trả thù tên hung thủ này. Nàng muốn cho cái này ở thống khổ và sợ hãi bên trong từ từ chết đi. Ta có một cái thế giới vong linh. 16 chương 138 tử thần tới thu người. Quả nhiên, ngươi vẫn là đến tìm ta. Quần áo xám người đàn ông thanh âm có chút run rẩy nhưng rất lưu loát. Hắn không nhìn ra có hơn sợ hãi. An Bạch Thần càng hiếu kỳ hơn. Người đàn ông này chẳng lẽ vẫn luôn từng có chuẩn bị tâm tư. Một mực chờ Diêm Vũ Mạc đến tìm hắn. Nếu Diêm Vũ Mạc đã bại lộ, mình vậy không có gì hay ẩn núp. Còn không chờ An Bạch Thần hiện ra thân hình hỏi. Quần áo xám chàng trai tiếng nói vừa dứt, đột nhiên nắm tay duỗi vào trong túi. Móc ra một cái đen thui như mực xúc sắc. Diêm Vũ Mạc căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Còn chưa chờ quần áo xám người đàn ông lời nói xong, nàng liền tiếng rít xông tới. Hình dáng dữ tợn đáng sợ, vô cùng vong linh hơi thở lượn lờ ở nàng móng vuốt lên. Bơ to cơ hơ. Quần áo xám người đàn ông hung hãn đem xúc sắc ném ở trên mặt đất. Sau đó hắn chật vật lăn lộn né tránh Diêm Vũ Mạc bàn tay. Ngươi ngày hôm nay trốn không thoát. Diêm Vũ Mạc cười lạnh, từ từ đến gần quần áo xám người đàn ông. Giống như là chim ưng ở bắt con gà con như nhau hành hạ hắn. Nàng muốn cho quần áo xám người đàn ông đang sợ hãi bên trong chết đi. Ta cũng không sẽ trốn. Quần áo xám người đàn ông nhặt lên bên người cái ghế cầm ở trong tay. Cảnh giác nhìn Diêm Vũ Mạc. Ngoài miệng không quên uy hiếp Diêm Vũ Mạc. Ngươi đã bị ta giết chết qua một lần. Ngày hôm nay giống vậy cũng phải bị ta giết chết một lần. An Bạch Thần hiện ra thân hình, đứng ở gian phòng bên cạnh ghế salon. Quần áo xám người đàn ông sắc mặt biến đổi, thấy An Bạch Thần không nhịn được chất vấn. Ngươi lại là người nào? Hắn không ngờ rằng trong nhà mình lại có thể còn có một người cất giấu. Hơn nữa mình vẫn không có tìm được người này. An Bạch Thần không để ý tới để ý hắn, tất cả sự chú ý đều rơi vào trên đất lăn lộn xúc sắc trên mình. Viên này màu đen xúc sắc cho An Bạch Thần một loại cảm giác kỳ diệu. Giống như là một kiện và mình tức tương quan đồ trọng yếu. Xúc sắc trên đất lộn nhún nhảy mấy vòng, rất nhanh ngừng lại, một mặt hướng lên trên. Sáu nút. Là sáu nút quần áo xám người đàn ông hưng phấn vui vẻ cười to. Hắn ánh mắt ứ máu. Tựa như đây là một kiện vô cùng là vui sướng sự việc. Hắn diễn cảm theo tuyệt mệnh tay cờ bạc như nhau dữ tợn. Theo quần áo xám người đàn ông tiếng nói rơi xuống. Màu đen xúc sắc lên đột nhiên bộc phát ra vô cùng hắc vụ. Ở ngắn ngủn trong thời gian tràn ngập ở bên trong cả gian phòng. Để cho An Bạch Thần tầm mắt bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Ngươi chết chắc các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Quần áo xám người đàn ông thanh âm từ trong hắc vụ truyền tới. Tràn đầy hưng phấn. Cái này hắc vụ hơi thở. Lại là vong linh hơi thở. An Bạch Thần cảm nhận được hắc vụ thuộc tính trong lòng có chút kinh ngạc. Diêm Vũ Mạt thanh âm tức giận từ trong hắc vụ truyền tới, hiển nhiên nàng bị công kích. Diêm Vũ Mạt, ngươi thế nào? An Bạch Thần vận lên thân pháp, chui vào trong hắc vụ tìm Diêm Vũ Mạt. Hắn mới đi về phía trước hai bước, liền thấy vô số tóc đen từ trong hắc vụ chui ra ngoài. Giống như rắn độc như nhau điên cuồng roi đánh hắc vụ. Thật giống như trong hắc vụ có vật gì như nhau. An Bạch Thần vận công ở trong mắt. Hắn thấy được trong hắc vụ một màn. Vài đầu cả người đen nhánh khô lâu đang vây công Diêm Vũ Mạt. Đây là thứ ruộng gì? An Bạch Thần có chút kinh sợ. Hắn đếm một chút. 1, 2, 3. Vừa vặn 6 màu đen khô lâu. Chẳng lẽ người đàn ông này xúc sắc có thể kêu gọi khô lâu binh đầu đến mấy giờ con số? Là có thể kêu gọi vài cái khô lâu binh. Cái hiệu quả này giống nhau là thế giới vong linh dành riêng kỳ huyễn vật phẩm hiệu quả à? Nghe được An Bạch Thần mà nói, quần áo xám người đàn ông không nhịn được vui vẻ cười to. Người phàm rốt nát, rốt nát ruột hồn, các ngươi cũng xứng tới giết ta. Ở hắn xem ra, An Bạch Thần và Diêm Vũ Mạt khẳng định chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy khô lâu binh. Ta là chân chánh tử thần, các ngươi nghĩ đến ta tới trước mặt, liền phải đối mặt chết người làm của thần. Quần áo xám người đàn ông cười ngạo nghễ, giọng uy nghiêm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử thần tới thô người. An Bạch Thần cố ý quay đầu nhìn một cách cách này. Ngươi là tử thần vậy ta coi là một gì? An Bạch Thần ánh mắt có chút cổ quái. Nhưng ở quần áo xám người đàn ông xem ra, cái này hẳn là bị sợ choáng váng. Người bình thường ai gặp qua sẽ tự mình động khô lâu, hơn nữa thực lực còn như thế mạnh mẽ. Để cho An Bạch Thần kinh ngạc không phải người đàn ông này lại có biện pháp có thể cho gọi ra khô lâu binh. Để cho An Bạch Thần kinh ngạc chính là những thứ này màu đen khô lâu binh, bọn chúng thực lực rất mạnh, hiển nhiên không phải cái gì giỏi về hạng người. Diêm Vũ Mạt tóc đen bay lượn, giống như roi như nhau hung hãn quất vào màu đen khô lâu trên mình. Thân hình của nàng rất nhạy bén, nhảy vụt bây giờ không ngừng đem móng vuốt móng hướng màu đen khô lâu thân thể trên bộ xương. Diêm Vũ Mạt đánh ra không ít công kích, nhưng lại không thể có hiệu quả. Những thứ này màu đen khô lâu không có bị bất kỳ tổn thương, vẫn mạnh như rồng như cọp vây công Diêm Vũ Mạt. Ngược lại thì Diêm Vũ Mạt ở màu đen khô lâu binh dưới sự công kích lần lượt tháo chạy. Màu đen khô lâu binh mỗi một lần công kích nàng đều cần dùng tóc đen chống cự, không dám dùng thân thể đón đỡ. Khô lâu binh rất dễ dàng là có thể đánh tan đại đoàn tóc đen. Những thứ này màu đen khô lâu binh quả thật rất cổ quái. An Bạch Thần không cách nào cảm giác được bọn chúng thực lực và hơi thở. Diêm Vũ Mạt bản thân chính là đặc thù âm hồn cấp 3. Thuộc về An Bạch Thần trong tay cấp T một cái khác vong linh. Thực lực rất mạnh. Nhưng nàng ở nơi này chút màu đen khô lâu binh dưới sự vây công nhưng vẫn thuộc về hoàn cảnh xấu. An Bạch Thần bảo thủ phỏng đoán. Đám này màu đen khô lâu binh thực lực không thua gì với đặc thù vong linh cấp 3. Thậm chí mạnh hơn. An Bạch Thần, ngươi còn đang chờ cái gì? Diêm Vũ Mạt thét lên. Nàng mau không chịu nổi. Cái này 6 màu đen khô lâu binh quá mạnh mẽ. Cho dù là nổi điên dưới trạng thái nàng đều không cách nào chống cự. Nàng từ từ khôi phục lý trí, bị buộc thối lui ra cuồng hóa trạng thái nhờ giúp đỡ tại An Bạch Thần. Người đàn ông này có thể trợ giúp ngươi sao? Quần áo xám người đàn ông nhìn một cách An Bạch Thần, lạnh lùng cười một tiếng. Không người nào có thể từ tử thần bên trong cứu người. Ta muốn các ngươi chết, Kết cục này ngày hôm nay ai cũng không cách nào thay đổi, bởi vì ta là tử thần quần áo xám. Người đàn ông tự tin ngạo nghễ nói để cho An Bạch Thần cười. Xem ra, ngày hôm nay đụng phải đồng hành. An Bạch Thần cười híp mắt buông tay, thật không đúng dịp, ta có một phần đi làm thêm công tác, cũng là tử thần. Theo An Bạch Thần hưởng chỉ rơi xuống. Bên người hắn hắc vụ xuất hiện từng vòng rung động rạo rực. Tựa như không gian bị vặn vẹo. Từng cái các vong linh vô căn cứ xuất hiện ở An Bạch Thần bên người. Cốt lương thần đặc thù âm hồn cấp 3, đặc thù cương thi cấp 3, đặc thù khô lâu cấp 3. Cũng là 6 vong linh, không nhiều không thiếu. Lên An Bạch Thần giơ tay lên chỉ một cái. Cốt lương thần im lìm không lên tiếng. Chân đạp tiên thiên nhịp bước. Dẫn đầu sông tới. 6 đánh 6. Để cho vốn cũng không lớn phòng khách hơn nữa chật chội. Bàn và ghế salon đã sớm chia 5 xẻ 7. Bị đánh tới góc tường. Vì để tránh cho các vong linh tạo thành quá lớn phá hoại. Đưa tới thực tế xã hội chú ý không để cho mình tốt thu chàng. An Bạch Thần lại lấy ra đóng kín một cái màu hồng thư tín. Hắn nhỏ hơn hồng buộc linh năng lực phong tỏa cái gian phòng này. Cung cấp để cho các vong linh chiến đấu không gian. Ngươi làm sao cũng có vong linh quần áo xám. Người đàn ông trợn to hai mắt, không dám tin nhìn An Bạch Thần. Giờ khắc này, hắn quả thật cảm thấy sợ hãi. Hắn nguyên lấy là mình là trên cái thế giới này đặc biệt nhất tồn tại. Không nghĩ tới lại có thể đụng phải một cái theo hắn như nhau giống vậy nắm giữ vong linh sinh vật người. Cái này làm cho quần áo xám người đàn ông khó mà tiếp nhận. Nhất là ở hắn xem ra An Bạch Thần kêu gọi vong linh phương thức. Thật giống như còn so mình nhanh gọn một ít. Vậy cao cấp hơn một ít. Ta nói hết rồi, mọi người có thể là đồng hành. Ở cốt lương thần các vong linh chiến sĩ gia nhập hạ, Diêm Vũ Mạc áp lực chợt giảm, nàng bắt đầu tiếng rít phản công. An Bạch Thần một phe chiến đấu ưu thế đã hết sức rõ ràng. Màu đen bọn khô lâu ở nhỏ hẹp phạm vi không ngừng và kẻ địch va chạm. Nhưng không cách nào địch nổi An Bạch Thần nhận lấy cấp 3 đặc thù vong linh. Cấp 3 cương thi và cấp 3 khô lâu có xuất sắc lực phòng ngự. Cấp 3 âm hồn có đối với vật lý công kích miễn dịch hiệu quả. Diêm Vũ Mạc tóc đen có cường đại khống chế hiệu quả. Phối hợp lẫn nhau dưới sinh ra rất tốt chiến đấu hiệu quả. Cốt lương thần lại là vậy không được, cốt lương thần chiến đấu biểu hiện phá lệ xuất sắc. Hoặc giả là bởi vì hắn nắm giữ khi còn sống kỹ xảo chiến đấu và võ học kiến thức duyên cớ. Vậy hoặc giả là hắn thức tỉnh trí khôn nguyên nhân. Cốt lương thần một người liền đè 3 cái màu đen khô lâu đánh. Nhất là ở Diêm Vũ Mạc và khác cấp 3 đặc thù vong linh không cách nào đối với màu đen khô lâu tạo thành tổn thương dưới tình huống. An Bạch Thần phát hiện và cốt lương thần đối chiến màu đen khô lâu trên mình đã xuất hiện tỉ mỉ dày đặc vết sách. Cốt lương thần cách này. Bàn tay và trên bắp chân lượn lờ đậm đà vong linh hơi thở. Nó cầm vong linh hơi thở làm nội lực tới dùng. Cường độ công kích tăng lên đại học năm thứ nhất đoạn. Đây là bản năng. Vẫn là nó thức tỉnh trí khôn sau tự mình nghiên cứu phát hiện vong linh hơi thở mới tinh lợi dụng phương thức. An Bạch Thần có chút hiếu kỳ. Hắn từ đầu đến cuối ở xem xét cốt lương thần biến hóa. Cái này quần áo xám người đàn ông mắt thấy tình huống không đúng. Hắn lưu niệm không thôi nhìn một cái nằm trên đất không ngừng tràn ngập sương mù màu đen xúc sắc. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người. Hắn yếu ly chạy khỏi nơi này. Thừa dịp màu đen bọn khô lâu còn chưa chân chính chiến bại trước. Két. Quần áo xám người đàn ông thật nhanh mở ra cửa, tay chân bén nhảy đi bên ngoài vọt. An Bạch Thần thở ơ. Quần áo xám người đàn ông đi lên hành lang. Thật nhanh hướng xuống chạy. Trong lòng có rung động và sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngày hôm nay thật là gặp duyệt. Làm sao gặp phải một cái giống vậy nắm giữ vong linh người. Hắn chẳng lẽ cũng là một cái tử thần sao? Quần áo xám người đàn ông ý nghĩ trong lòng và nghi ngờ rất nhiều. Nhưng dưới chân vẫn nhanh chóng. Thật nhanh xuống lầu. Nhưng rất nhanh hắn hoa mắt một cái, đột nhiên cảm giác trước mắt mình cảnh tượng biến hóa, hắn lại trở về bên trong đại sảnh. Quen thuộc gian phòng, quen thuộc hắc vụ, quen thuộc tiếng đánh nhau. Hắn chưa bao giờ rời đi cái gian phòng này. từ đầu đến cuối tại chỗ qua lại quanh quẩn. Đây là nhỏ hồng tâm trí dẫn dụ và buộc linh không gian thiên phú kỹ năng hiệu quả. Trừ phi hắn thực lực vượt qua nhỏ hồng bản thân, hay hoặc là hắn có thể tìm được nhỏ hồng bản thể. Nếu không căn bản không cách nào đánh vỡ buộc linh không gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Quần áo xám người đàn ông sợ hãi thét lên, hắn diễn cảm dữ tợn sợ tới cực điểm. Quần áo xám người đàn ông trong ánh mắt lộ ra vô cùng tuyệt vọng, hắn biết mình ngày hôm nay không chạy thoát. Đây là một loại khác vong linh chỗ dùng, phong tỏa cái gian phòng này, ngươi không thể rời bỏ cái gian phòng này. An Bạch Thần hảo tâm giải thích một câu. Hắn dừng một chút, thở dài. Xem ra ngươi cái này tử thần không xứng chức. Ngay cả điều này cũng không biết. Không biết tại sao quần áo xám người đàn ông từ An Bạch Thần trong giọng nói nghe được một cổ thất vọng ý. Cái này thật giống như ở chê mình. Quần áo xám người đàn ông trong lòng ngũ vị tạp trần, tâm trạng đặc biệt phức tạp, người ngoài căn bản không cách nào hiểu. Ta có một cái thế giới vong linh 16 chương 139 cùng một thế giới. Thật là nhiều tử thần, nếu như chỉ là bị một cái kẻ địch cường đại đánh bại. Quần áo xám người đàn ông có lẽ sẽ không có như thế phức tạp tâm trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là bị một cái giống vậy và mình nắm giữ vong linh sinh vật kẻ địch đánh bại. Hắn đã từng biết bao kiêu ngạo lấy là mình là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Không có ai so hắn càng hiểu được vong linh sinh vật. Cho đến có một ngày, hắn gặp An Bạch Thần. Cái này không những có chủng loại càng nhiều hơn vong linh. Hơn nữa dưới tay hắn vong linh thực lực không kém chút nào với mình vong linh. Thậm chí có một cái khô lâu thực lực càng cường đại hơn. Quần áo xám người đàn ông không biết An Bạch Thần tại sao và mình như nhau nắm trong tay vong linh. Hắn lúc này mới giật mình tại sao mình ở ban ngày gặp phải An Bạch Thần thời điểm. Nhận ra được cái này mùi trên người rất quen thuộc. Vậy căn bản chính là khô lâu mùi trên người à? Là vong linh hơi thở mùi, kết quả chiến đấu rất lộ ra thấy rõ. Ở cốt lương thần và khác vong linh chiến sĩ dưới sự giúp đỡ, Diêm Vũ Mạt điều khiển mình tóc đen thành công đem tất cả màu đen khô lâu hoàn toàn bó trói lại. Những thứ này màu đen khô lâu phòng ngự rất mạnh. Ít nhất là An Bạch Thần đã gặp khô lâu bên trong lực phòng ngự xuất sắc nhất tồn tại. An Bạch Thần cũng không có để cho cốt lương thần và Diêm Vũ Mạt kích phá mấy cái này màu đen khô lâu linh hồn chi hỏa. An Bạch Thần đi tới trên đất, đem còn đang không ngừng bất chấp sương mù màu đen xúc sắc nhặt lên, cầm ở trong tay. Viên này xúc sắc rất kỳ quái, toàn thân như mực như nhau đen nhánh, nhưng cẩn thận xem nhưng lại giống như là một khối màu đen ngọc thạch. Phẩm chất hết sức sáng bóng, nhìn như rất bất phàm. Làm An Bạch Thần ngón tay đụng phải màu đen xúc sắc thời điểm, An Bạch Thần trong túi quần điện thoại di động chấn động. An Bạch Thần lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là thế giới vong linh bắn ra ngoài thông báo tin tức. Rất hiển nhiên, cái này màu đen xúc sắc và thế giới vong linh có quan hệ. An Bạch Thần cũng không có nhỏ xem thế giới vong linh nêu lên nội dung. Cũng không có thông qua ý chí tiến vào thế giới vong linh bên trong tới nghiên cứu cái này màu đen xúc sắc. Bây giờ cũng không phải là một cái nghiên cứu chiến lợi phẩm cơ hội tốt. An Bạch Thần không có thói quen ở trước mặt địch nhân nghiên cứu chiến lợi phẩm. Quần áo xám người đàn ông trơ mắt nhìn An Bạch Thần đem mình đổ cho thu lại, nhưng hắn không có chút nào biện pháp. Hắn bên người đứng ở cốt lương thần chờ vài cái vong linh chiến sĩ. Diêm Vũ Mạt tóc liền cột vào trên cổ hắn. Quần áo xám người đàn ông biết mình chỉ cần có một chút xíu gì động, liền sẽ đầu lìa khỏi xác. Làm An Bạch Thần sắp tối sắc xúc sắc thu vào thế giới vong linh bên trong sau đó, trong phòng hắc vụ biến mất. Màu đen bọn khô lâu cũng đều hóa thành từng luồng sương mù màu đen tiêu tán không thấy. Nhỏ hồng cũng bị thu lại. Buộc linh không gian biến mất. Gian phòng khôi phục vốn là dáng vẻ. Trừ bàn, ghế salon, đồ điện các loại đồ bị phá xấu xa hầu như không còn. Toàn bộ gian phòng căn bản giữ hoàn hảo. Tủ lạnh cũng bị đánh nứt ra, rau trái cây và đồ uống tung tóe đầy đất. An Bạch Thần đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong. Hắn nhìn bị Diêm Vũ Mạt trói buộc ở quần áo xám người đàn ông, không khỏi được trong lòng thở dài. không có cường đại khô lâu chiến sĩ thì có thể làm gì? Bản thể còn không qua là một người bình thường. Một khi bị người chế trụ cũng không có dùng. An Bạch Thần nhìn quần áo xám người đàn ông lúc này không cách nào nhúc nhích tình cảnh và hình dáng. Cách này cũng càng thêm kiên định An Bạch Thần cường đại hơn thực lực bản thân ý tưởng. Nếu như tử thần là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, vậy hắn theo một người vong linh triệu hoán sư không có gì khác biệt. Thậm chí rất nhiều vong linh triệu hoán sư bản thân còn nắm giữ một ít mạnh uy lực lớn vong linh ma pháp đến từ đảm bảo. An Bạch Thần, ta có thể giết hắn sao? Diêm Vũ Mạc liếm môi một cái, quay đầu nhìn về phía An Bạch Thần. Nàng đánh một trận, từ cuồng hóa dưới trạng thái khôi phục như cũ. Mặc dù nàng bây giờ có thể khống chế mình hành vi, nhưng nàng vẫn là rất muốn giết chết cái này quần áo xám người đàn ông. Diêm Vũ Mạc muốn báo thù. Quần áo xám người đàn ông từ nàng tràn đầy sát ý và oán hận trong ánh mắt có thể cảm nhận được nàng là biết bao muốn giết chết mình. An Bạch Thần không trả lời. Hắn nhìn về phía quần áo xám người đàn ông hỏi. Ngươi muốn chết phải không? Quần áo xám người đàn ông liền vội vàng lắc đầu. Hắn không có biện pháp nói chuyện. Trên cổ hắn có tóc đen gắt gao dây dưa. Giống như là xích sắt như nhau thu chặt để cho hắn xanh cả mặt. Hắn ánh mắt đã bắt đầu có chút tan rã. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta có thể tha ngươi. Nghe được An Bạch Thần mà nói, quần áo xám người đàn ông liền vội vàng gật đầu. Hắn sợ mình lại không đồng ý, sẽ bị cái này nữ ruột bóp chết. Nàng tuyệt đối là cố ý. Nàng trong lòng khẳng định suy nghĩ thừa dịp người đàn ông này không chú ý, liền đem mình len lén bóp chết. Thả hắn đi. An Bạch Thần nhìn một cái Diêm Vũ Mạc. Diêm Vũ Mạc biết ăn nói ba. Nàng rất không vui. Nhưng tóc đen vẫn là buông lỏng. Quần áo xám người đàn ông đặt mông ngồi dưới đất. Cả người như nhũn ra. Ho kịch liệt sau từng ngụm hô hấp không khí. Trên mặt màu máu vậy dần dần khôi phục bình thường. Đừng sợ, thật tốt trả lời ta vấn đề, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. An Bạch Thần nụ cười rất hợp hú. Hắn từ dưới đất nhặt lên một chai nước suối. Sau đó mở ra nắp bình. Móc ra một chai dược tề đi vào trong đổ. Làm xong những thứ này sau đó, An Bạch Thần đem nước suối đưa cho quần áo xám người đàn ông uống nó. Quần áo xám người đàn ông yên lặng nhận lấy nước suối. Có chút do dự. Nhưng vẫn là uống một hớp nhỏ. Sau đó hắn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. An Bạch Thần ở nước suối bên trong tăng thêm nửa chai phù thủy dược tề thuốc nói thật. Đối với kỵ sĩ và võ giả có lẽ không có tốt như vậy dùng. Nhưng rất thích hợp dùng đang bình thường trên người. Mà quần áo xám người đàn ông vừa vặn chính là không có bất kỳ năng lực tự vệ người bình thường. Hắn duy nhất lá bài tẩy chính là thông qua màu đen xúc sắc gọi tới màu đen bọn khô lâu. An Bạch Thần cũng không quan tâm quần áo xám người đàn ông trạng thái. Để bảo đảm phù thủy dược tề có hiệu lực, An Bạch Thần để cho quần áo xám người đàn ông ước chừng uống nửa chai nước suối. Vật này ngươi là làm sao có được? An Bạch Thần tay phải lộn một cái. Màu đen xúc sắc thần kỳ xuất hiện ở bàn tay hắn lên. Quần áo xám người đàn ông ánh mắt phức tạp nhìn nằm ở An Bạch Thần trong lòng bàn tay màu đen xúc sắc. Cái này màu đen xúc sắc ở trước đây không lâu là thuộc về mình đồ. Bây giờ lại bị trẻ tuổi này người đàn ông cầm đi. Đồng thời quần áo xám người đàn ông vậy rất hâm mộ An Bạch Thần thần kỳ như vậy thủ đoạn. Lật tay bây giờ liền có thể lấy ra đồ. Cũng có thể kêu gọi vong linh. Ta cũng không biết nó là làm sao tới. Có một ngày ta tan việc về nhà, nó liền xuất hiện ở ta trên bàn sách. Quần áo xám người đàn ông thanh âm rất trầm thấp. Thuốc nói thật bắt đầu có hiệu lực. Hắn con ngươi có chút tan rã. Chẳng lẽ nó là mình chạy đến ngươi trên bàn đi? An Bạch Thần bật cười khanh khách. Nếu như không phải là thuốc nói thật có hiệu lực, hắn khẳng định sẽ cảm thấy người đàn ông này đang gạt mình. Ngươi tại sao tự xưng mình là tử thần? Ngươi nắm giữ một cái thế giới vong linh sao? An Bạch Thần tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn một mực hoài nghi trên cái thế giới này không chỉ là có mình nắm giữ điều khiển vong linh sinh vật. Nhưng An Bạch Thần vẫn không có tìm được tương tự người. Bởi vì nó tên là tử thần may mắn, ta lấy được nó, cho nên ta cảm giác được mình hẳn là tử thần người thừa kế. Quần áo xám người đàn ông giơ nón tay chỉ An Bạch Thần trong tay màu đen xúc sắc. Tử thần may mắn An Bạch Thần nhìn một cái trong tay mình màu đen xúc sắc. Đây chẳng lẽ là một cái kỳ huyễn vật phẩm sao? Nó nếu kêu tử thần may mắn, lại có thể kêu gọi màu đen khô lâu. Như vậy hẳn là thế giới vong linh sản vật đi. Quần áo xám người đàn ông dừng một chút lại nói. Ta không có thế giới vong linh. Nhưng nó nói cho ta nếu như ta gọp đủ tất cả mảnh vỡ, là có thể nắm giữ chân chính thế giới vong linh. Chân chính thế giới vong linh An Bạch Thần nhất thời cả kinh. Hắn nghĩ tới mình thực tập nhiệm vụ. Thực tập nhiệm vụ yêu cầu không phải là muốn mình tìm được chân chính thế giới vong linh sao? Ngươi mới vừa nói là nó nói cho ngươi. An Bạch Thần đột nhiên ý thức được một chút. Hắn giơ tay lên bên trong màu đen xúc sắc hỏi. Nó biết nói chuyện nó là làm sao nói cho ngươi biết? Nó có thể ở ta trong đầu nói chuyện. Chỉ là thanh âm có chút cơ giới. Giống như là một cái máy. Nó nói ta là thực tập tử thần, chỉ cần gọp đủ tất cả mảnh vỡ, liền có thể nắm giữ chân chính thế giới vong linh. Quần áo xám người đàn ông mặc dù thanh âm càng ngày càng cứng ngắc, nhưng ngữ tốc vẫn lưu loát. An Bạch Thần cao mày suy tính. Hắn hoài nghi cái này màu đen xúc sắc phải cùng xuất hiện ở tay mình cơ hội bên trong thế giới vong linh phần mềm là cùng một kiểu đồ. Chúng cũng lấy như vậy phương thức bỏ ra hiện. Tìm thích hợp mục tiêu hoặc là ngẫu nhiên chọn mục tiêu trở thành thực tập tử thần. Nếu như suy đoán như vậy mà nói. Tuyệt đối không chỉ một kỳ huyễn vật phẩm hoặc là điện thoại di động phần mềm. Như vậy trên cái thế giới này nhất định còn có rất nhiều thực tập tử thần. Những thứ này cách có linh tính nhất định. Có thể chủ động tìm được thực tập tử thần. Như vậy bọn chúng mục đích là cái gì đâu? Chẳng lẽ là vì tu bổ thế giới vong linh? Nhưng mà người đàn ông này nói mình không có được thế giới vong linh, chỉ là lấy được cái này màu đen xúc sắc và kêu gọi vong linh năng lực. Càng hỏi An Bạch Thần liền phát hiện khốn khổ mình vấn đề đổi được càng ngày càng nhiều. Ngươi mới vừa nói điện thoại di động mảnh vỡ, chỉ phải là cái gì ta cũng không biết. Nó nói cho ta muốn thu tập hợp mảnh vỡ. Không có nói cho ta cái gì là mảnh vỡ. Cái này xúc sắc bản thân chính là mảnh vỡ sao ta không biết. Ấy thật dược tề mất hiệu lực. An Bạch Thần cao mày. Thấp xuống độ khó của vấn đề. Ngươi không là người bản xứ chứ ta không là người bản xứ. Người phụ nữ này và một cái khác bé gái là ngươi giết sao? Sau đó ngươi giấu xác ở đại học y khoa dãy lầu học nữ sĩ bên trong. Là ta giết. Ngươi tại sao phải giết các nàng? Bởi vì nó nói cho ta cần muốn giết chết hai người. Dùng bọn họ tử vong sau máu tươi xâm nhiễm xúc sắc. Mới có thể hoàn thành thực tập nhiệm vụ. Đạt được kêu gọi và sử dụng vong linh sinh vật quyền lợi và cơ hội. Quần áo xám người đàn ông nói để cho An Bạch Thần có chút lộ vẻ xúc động. Cái này quần áo xám người đàn ông vậy trải qua thực tập nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ của hắn độ khó so An Bạch Thần lớn hơn được hơn. Thậm chí cũng phải tà ác hơn. Đợi một chút. Nếu như dựa theo bình thường góc độ đến xem. Ta nhiệm vụ thứ nhất thật ra thì độ khó không hề so hắn thấp. An Bạch Thần ở trong đầu suy tư. Hắn nhiệm vụ thứ nhất là mổ xẻ thi thể. Nếu như hắn không phải y học sinh. Chỉ sợ cũng chỉ có giết người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. So với An Bạch Thần nhiệm vụ mà nói, quần áo xám người đàn ông lần đầu tiên nhiệm vụ rất trực tiếp. Nhiệm vụ yêu cầu chính là giết người. Không cách nào mưu lợi. Ngươi hoàn thành mấy lần nhiệm vụ? Chỉ có một lần. Ngươi nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Nó muốn ta hoàn thành gì? Thế giới kêu gọi thỉnh cầu. Ta không biết nên làm sao đi hoàn thành. Quần áo xám người đàn ông nói để cho An Bạch Thần diễn cảm biến đổi. Quần áo xám người đàn ông cái nhiệm vụ thứ hai cùng mình cái nhiệm vụ thứ hai giống nhau như đúc xem ra. Mỗi một thực tập tử thần nhiệm vụ thứ hai là vậy. Đều phải cần các thực tập tử thần đi tìm gì thế giới đào tạo người triệu hoán vong linh tới. Kiếm lấy vong linh hơi thở ẩn dưỡng thế giới vong linh. Chỉ bất quá cái này quần áo xám người đàn ông không có thế giới vong linh. Cho nên hắn cắm ở cái nhiệm vụ thứ hai giai đoạn. An Bạch Thần ở trong lòng suy tư. hắn phát hiện mình tối hôm nay khai thác đến càng có nhiều liên quan tới thế giới vong linh bí mật. Hơn nữa những bí mật này đều vượt xa mình tưởng tượng. Để cho An Bạch Thần rung động là, bên trong thế giới hiện thật lại có thể tồn tại không chỉ một thực tập tử thần thật là cùng một thế giới, lại có thật là nhiều tử thần. Chúng như vậy không ngừng đại quy mô chọn lựa thực tập tử thần, cũng chưa có cân nhắc đến đưa đến tử thần cửa sẽ có nghiệp vụ mâu thuẫn sao. Ta có một cái thế giới vong linh 16 chương 140 môi giới và mảnh vỡ. An Bạch Thần cảm giác mình ngày hôm nay tiếp thu được lượng tin tức hết sức to lớn, đã hoàn toàn vượt qua mình đối với thế giới vong linh nguyên bản hiểu. An Bạch Thần lại hỏi quần áo xám người đàn ông mấy vấn đề, thuốc nói thật dược liệu mau nếu qua. An Bạch Thần sửa sang ý nghĩ một chút, hắn cảm giác mình còn có không thiếu vấn đề phải tiếp tục hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải một cái khác thực tập tử thần. An Bạch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Có liên quan tại thế giới vong linh bí mật, An Bạch Thần vẫn hiểu quá ít. Còn chưa chờ An Bạch Thần cân nhắc có phải hay không phải tiếp tục cho quần áo xám người đàn ông uống thuốc nói thật thời điểm, quần áo xám người đàn ông ánh mắt đột nhiên khôi phục bình thường. Thuốc nói thật dược liệu qua. Tới, đưa cái này lại uống sạch. An Bạch Thần đem trong tay mình nửa chai nước suối đưa tới. Được. Quần áo xám người đàn ông ngược lại cũng dứt khoát. Hắn biết mình không nghe lời liền có thể gặp bất trắc. Còn không chờ hắn đem nước suối đưa đến mép, hắn thân thể đột nhiên co quắp lay động. Cả người giống như là quất điên như nhau. Cặp mắt lật trắng, miệng sùi bọt mép, mềm mềm ngã trên đất. Nước suối vẩy rơi trên mặt đất, vẩy đầy đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêm Vũ Mạt nhìn một cái nằm dưới đất quần áo xám người đàn ông, sau đó nhìn về phía An Bạch Thần. Ngươi cho hắn hạ độc không có? An Bạch Thần lắc đầu thương tiếc than thở nói, là thuốc nói thật tác dụng phụ. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Cho thành vong linh cung cấp phù thủy thuốc thời điểm, cầm mỗi một cái thuốc tác dụng cũng giới thiệu rất cặn kẽ. Thuốc nói thật là các phù thủy đối bên ngoài tiêu thụ buôn bán nhiều nhất dược tệ. Ở đại lục ép ke lên có rất nhiều thế lực cần dùng nó tới tra hỏi phạm nhân. Nhưng nếu như uống thuốc nói thật người phàm chỉ là một người bình thường mà nói, thuốc nói thật sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương tinh thần. Người bình thường uống thuốc nói thật, có một nửa tỷ lệ sẽ trở thành một cái người điên. Còn có một nửa tỷ lệ sẽ đưa đến hắn liên tục tốt mấy tháng tinh thần hoảng hốt. Quần áo xám người đàn ông bây giờ triệu chứng rất phù hợp thuốc nói thật tác dụng phụ. Làm An Bạch Thần đem hắn lần nữa đánh thức sau đó, quần áo xám người đàn ông cặp mắt không tiếng động, mê mang nhìn An Bạch Thần. Hả ô ô, quần áo xám người đàn ông hai tay loạn vũ, diễn cảm có chút điên cuồng dữ tợn. Nước miếng theo cằm nhỏ xuống, một câu đầy đủ đều không cách nào nói ra. Cục xương ở cổ họng trên dưới lăn chỉ có thể phát ra không ý nghĩa gầm nhẹ và một âm tiết. Rất hiển nhiên quần áo xám người đàn ông gặp vậy chỉ có một nửa tỷ lệ mặt trái hiệu quả. Hoàn toàn điên mất rồi. Hắn điên. An Bạch Thần lắc đầu than thở, có chút chưa thỏa mãn. Thật vất vả bắt một người đồng hành, kết quả còn bị mình cho làm điên. Thật là đáng tiếc, ta còn có một chút vấn đề chưa kịp hỏi. An Bạch Thần nhìn mê mang đờ đẫn nhìn mình quần áo xám người đàn ông, hắn lại nằm trên đất uống nước. Diêm Vũ Mạt khá có chút im lặng nhìn An Bạch Thần. Giết người bất quá đầu gật. Ngươi lại cầm người cho làm điên. Đây không phải là để cho người ta sống không bằng chết sao? Ngươi cảm thấy hắn có phải hay không là giả điên không sao? An Bạch Thần khoát tay một cái nói, ngươi giải quyết hắn đi. Ô, Diêm Vũ Mạt vui vẻ hơn lại có chút nghi ngờ. Ngươi không phải mới vừa nói không giết hắn sao? Ngươi đây là lừa dối người ta à? Ta chưa nói ta không biết lừa dối hắn à? An Bạch Thần giọng thản nhiên, dùng xem kẻ ngu ánh mắt nhìn một cái Diêm Vũ Mạt. Đầu năm nay ai sẽ tin tưởng chỉ cần ngươi tiết lộ tình báo, ta tuyệt đối không giết ngươi các loại cát sát. Tóc màu đen xiết chặn quần áo xám đầu của nam nhân lô. Đầu hắn lăn xuống ở Diêm Vũ Mạt bên chân. Nàng chỉ có thể dùng như vậy phương thức để phát tiết trong lòng buồn sầu. Không có biện pháp, An Bạch Thần là chủ nhân, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng. Hắn khinh bỉ mình lại có thể làm sao, nguyên bản An Bạch Thần là thật không dự định giết chết quần áo xám người đàn ông. Hắn chỉ là muốn trợ giúp Diêm Vũ Mạc tìm được hung thủ. Hắn không muốn chọc tới một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng từ Diêm Vũ Mạc sau khi xuất hiện, hết thảy đều lộn xộn. An Bạch Thần không giết cái này cũng không được. Nếu không dù biết cái này quần áo xám người đàn ông sẽ không sẽ đem mình bí mật ra ánh sáng đi ra ngoài. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói đây cũng không phải là đơn giản thù giết ăn oán. Quần áo xám người đàn ông trên mình dính đến thế giới vong linh bí mật. Quần áo xám người đàn ông không phải một người bình thường. Hắn là một cái thực tập tử thần. An Bạch Thần nhìn quần áo xám người đàn ông thi thể chậm rãi ngã xuống. Hắn cũng không có một chút thương hại và hối hận. Ngược lại diễn cảm có chút xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, Diêm Vũ Mạc tò mò nhìn An Bạch Thần. Sau đó chủ động mệnh lệnh vong linh các chiến sĩ quét dọn gian phòng. Diêm Vũ Mạc thân là người quản lý người hầu, nàng từ đối với vong linh chiến sĩ có trình độ nhất định quyền chỉ huy. Ta đang suy nghĩ, nếu ta là một cái tử thần, vậy tại sao ta một mực không cách nào lấy được linh hồn người chết đâu? An Bạch Thần nhìn quần áo xám thân thể của nam nhân. Hắn mới vừa rồi đột nhiên ở đầu óc bên trong hiện lên sự nghi ngờ này. Trong truyền thuyết tử thần, không nên cũng sẽ câu hồn thúc phách các loại thủ đoạn, sao có thể ta từ đại lục ếp ke, đại lục chân võ. Đến bây giờ, mỗi một cái thi thể nằm ở trước mặt của ta, ta đều không cách nào cảm nhận được bọn họ tử vong sau thân thể xuất hiện linh hồn. Có thể ngươi cái này tử thần theo cuốn sách trong chuyện thần thoại xưa ghi lại tử thần không quá giống nhau đâu, Diêm Vũ Mạc nhún vai. Nàng không quan tâm những vấn đề này. Dù sao nàng cũng không phải là tử thần. Có phải hay không là người sau khi chết là không có linh hồn đâu, vẫn là ta căn bản cũng không coi là chân chính tử thần. Nếu không lấy cái gì để giải thích ta một mực không cách nào nắm giữ tử thần chân chính uy năng và năng lực. Hơn nữa cũng không cách nào giải thích tại sao bên trong thế giới hiện thật còn có những thứ khác tử thần. An Bạch Thần cảm giác mình lâm vào một cái trong ngõ cụt. Không nghĩ ra vấn đề, nếu không phải là đi chui vào chỗ có vấn đề. Được rồi, không muốn. An Bạch Thần thở dài, hắn cảm giác được mình bây giờ vẫn là thật tốt xử lý một chút tàn cuộc tương đối khá. Mặc dù hiện trường bên trong bừa bãi, đồ lặt vặt, thi thể thành tựu thế giới hiện thật vật phẩm không có biện pháp thu vào đến vong linh bên trong không gian. Nhưng An Bạch Thần vẫn là có mình biện pháp. Hắn đã thông Adela điện thoại, để cho hắn hiến tế một phần phù thủy luyện chế không gian vật phẩm. Dùng để chứa thi thể và trong phòng đồ lặt vặt. Đại lục ếp ke bên trong các phù thủy là cái này thấp ma thế giới cường đại nhất thần bí nhất tồn tại. Cho nên nắm giữ luyện chế không gian vật phẩm các loại quy tắc và ma pháp chế tạo kỹ xảo. Nhưng bọn họ chế tạo không gian vật phẩm thật ra thì cấp bậc rất thấp. Chế tạo sau kỳ huyễn vật phẩm ở trong chứa không gian không hề coi là đặc biệt lớn. Hơn nữa không phải mỗi một phù thủy cũng sở trường tại chế tạo không gian kỳ huyễn vật phẩm, mỗi một cách đều hết sức chân quý. Trong thành vong linh có vài kiện dự bị không gian kỳ huyễn vật phẩm. Một phần là gơ, à, dơ, cơ, y, à. Mình ở tuyết giả thành bảo bên trong mua hàng tích trữ. Một phần là ni gen đoàn xe bên ngoài tiêu phí giá cao mua lại đồ cất giữ. An Bạch Thần suy nghĩ chờ quay đầu đi một chuyến nữa gì dưới thời điểm. Lại đem những thứ này không gian vật phẩm bên trong thi thể và đồ lặt vặt xử lý xong. Không có ở đây bên trong thế giới hiện thật lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Có không gian vật phẩm, thu thập gian phòng đứng lên dễ dàng rất nhiều. Nhất là Diêm Vũ Mạc giống nhau là làm việc nhà hảo thủ. Rất nhanh liền đem phòng khách quét dọn sạch sẽ. Toàn bộ trong phòng khách trừ không có ghế salon, tủ lạnh, máy truyền hình ra, không có đặc thù gì dấu vết lưu lại. Mặc dù toàn thể nhìn như trống rỗng liền một ít, nhưng vẫn là rất nguyên vẹn. An Bạch Thần lại tìm tòi một chút gian phòng. Không có tìm được khác vật đặc thù. Liền rời đi tiểu khu thắng lợi trở lại trong nhà mình. Về đến nhà sau đó, An Bạch Thần móc ra màu đen xúc sắc. Nghe người đàn ông kia nói, vật này kêu tử thần may mắn an bạch thần thưởng thức trước màu đen xúc sắc. Hắn đứng bên người cốt lương thần, vì phòng ngừa màu đen xúc sắc bên trong đột nhiên xuất hiện an bạch thần không cách nào nắm giữ màu đen khô lâu. An bạch thần đối với màu đen xúc sắc thật là tò mò, hắn cảm giác được mình có cần phải tốt tốt nghiên cứu một chút. Từ quần áo xám người đàn ông cung cấp những tin tức này tới xem, điện thoại ta phần mềm và hắn màu đen xúc sắc đều là thuộc về một cách đặc thù thế giới vong linh nồng cốt. Chúng đang chọn tử thần người thừa kế, vì tu bổ thế giới vong linh. Từ tu bổ thế giới vong linh cách mục tiêu này tới phân tích, bọn chúng cách làm cũng không có làm, hơn quăng lưới rộng mò cá, không đem hy vọng đặt ở nào đó trên người một người. Ở lớn tính thực tập tử thần số lượng dưới sự ủng hộ, luôn sẽ có một cách thực tập tử thần thành công tu bổ thế giới vong linh. Ta cảm thấy điện thoại ta phần mềm và cái này màu đen xúc sắc không giống như là một cách đơn giản đạo cụ và tiếp xúc thế giới vong linh kíp nổ. Lại là một cách hướng dẫn, một cách mang theo trí khôn đơn giản nồng cốt. Cái này nồng cốt sẽ hướng dẫn bị chọn chúng người đi sửa phục thế giới vong linh, để báo đáp lại bị chọn chúng người có thể sử dụng vong linh lực lượng. An Bạch Thần cẩn thận suy tính, ở ngắn ngủi trong thời gian hắn có thể phân tích được chỉ có như thế nhiều. Vậy vấn đề tới, nếu quả thật là như vậy, vậy ta coi như là một cái tử thần sao? Tử thần không nên là độc nhất vô nhị sao? Giống như ai cũng chưa nghe nói qua thiên đường bên trong sẽ có hai cái thượng đế à? Có lẽ ta thực tập nhiệm vụ đã đem câu trả lời nói cho ta. Sợ rằng chỉ có tìm được chân chính thế giới vong linh, nắm giữ chân chính thế giới vong linh mới có thể tính là một cái chân chính tử thần đi. Nếu không mọi người đều là tử thần người được đề cử. Như vậy tại sao người đàn ông này sẽ cắm ở cái nhiệm vụ thứ hai lên đâu? Cái này màu đen xúc sắc không có cho hắn cung cấp một cái thế giới vong linh tới sử dụng, cũng không có tế đàn vong linh câu thông gì, giới vẫn là nói hắn đi con đường căn bản và ta không giống nhau. Hắn chắc có những biện pháp khác và phương thức tới thấm vào nhập dị thế giới. Chỉ là chính hắn không có tìm được cái phương pháp này. An Bạch Thần cẩn thận suy tính. Hắn cảm giác được mình sở dĩ so với cái này quần áo xám người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ hơn, hẳn là nhất định có tiên thiên ưu thế. An Bạch Thần điện thoại di động phần mềm tải thêm liền thế giới vong linh. Trong đó có so với là tin tưởng tin tức giới thiệu thế giới vong linh thế giới quan và vài cái tin tức mấu chốt. Trong đó liền bao gồm đối với tế đàn vong linh giới thiệu. Để cho An Bạch Thần biết mình hẳn thông qua tế đàn vong linh mới có thể mở rộng gì thế giới. Nếu như sắp tối sắc xúc sắc xem làm là một cách đào tạo tử thần môi giới, như vậy bên trong thế giới hiện thật hẳn vẫn tồn tại rất nhiều môi giới. Mà căn cứ ta môi giới và hắn môi giới tiến hành so sánh, mỗi một môi giới tác dụng và chức năng cũng đều là không giống nhau. Bất đồng môi giới hẳn là đối với tử thần người được đề cử có bất đồng trợ giúp. Trước mắt không cách nào phân tích ta lấy được môi giới phải chăng cường đại nhất. Nhưng chí ít ta đạt được môi giới hẳn so người đàn ông này lấy được màu đen xúc sắc muốn khá hơn một chút. Chí ít ta môi giới đối với tin tức cung cấp muốn song thiện rất nhiều. An Bạch Thần cẩn thận phân tích đắn đo trước. Hắn đem thực tập nhiệm vụ và lên cấp hoàn thành nhiệm vụ đến bây giờ cái giai đoạn này, đã vượt qua xa quần áo xám người đàn ông. Mà An Bạch Thần mặc dù có thể lấy phải hoàn thành nhiệm vụ ưu thế tốc độ, hoàn toàn cũng quyết định bởi tại từ quần áo xám người đàn ông giết chết Diêm Vũ Mạc tỉ mũi thời gian tới xem. Hắn đạt được màu đen xúc sắc thời gian hẳn là ở 3 năm trước. Như vậy có thể suy đoán chân chính thế giới vong linh đầu thả môi giới tiến vào thế giới hiện thật thời gian chí ít đã có 3 năm. An Bạch Thần trong lòng đột nhiên hiện lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu như bên trong thế giới hiện thật có rất nhiều tử thần người được đề cử, như vậy trong đó tuyệt đối có so mình sớm hơn lấy được môi giới tồn tại. An Bạch Thần cũng không cho rằng mình nhất định chính là mạnh nhất vậy một cái. Quần áo xám người đàn ông nhiệm vụ thẻ chủ không đại biểu những người khác vậy sẽ thẻ chủ nhiệm vụ. Mọi người đều là tử thần người được đề cử. Như vậy lẫn nhau bây giờ hơn phân nửa là cạnh tranh quan hệ. An Bạch Thần không trông cậy vào những thứ khác tử thần người được đề cử sẽ ngồi xuống và mình thật tốt nói chuyện thương lượng. bởi vì An Bạch Thần đã từ quần áo xám người đàn ông cung cấp tin tức tình báo bên trong hiểu được một cái điểm mấu chốt. Quần áo xám người đàn ông cần thu thập tất cả mảnh vỡ mới có thể nắm giữ chân chính thế giới vong linh. Nhiệm vụ này cũng là An Bạch Thần trước mắt thực tập nhiệm vụ. An Bạch Thần phỏng đoán những thứ khác tử thần người được đề cử hơn phân nửa vậy sẽ có được nhiệm vụ này. Như vậy cái này mảnh vỡ sẽ hay không chỉ được chính là mỗi một cái tử thần người được đề cử trong tay môi giới đâu, nếu quả thật là như vậy. Như vậy mỗi một vị tử thần người được đề cử đều là với nhau kẻ địch. Ai sẽ dễ dàng buông tha thật vất vả nắm giữ lực lượng cường đại đâu. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến. Trước hắn bắt được màu đen xúc sắc thời điểm, nhận được mấy cái điện thoại di động nhắc nhở. Những thứ này đều là thế giới vong linh cảm nhận được màu đen xúc sắc sau cho nhắc nhở tin tức. An Bạch Thần vội vàng lấy điện thoại di động ra tra cứu, lúc này hắn cần nhất chính là tin tức sưu tầm. Đạt được càng nhiều tin tức hơn mới có thể phân tích ra càng nhiều hơn chân tướng. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên, thấy cái thứ nhất nhắc nhở tin tức sẽ để cho hắn không nhìn được sững sốt một chút. Ta có một cái thế giới vong linh 16 chương 141 trước định một mục tiêu nhỏ, chúc mừng người quản lý. Phát hiện cũng thu được vong linh thần cách mảnh vỡ một trong. Thần cách mảnh vỡ, An Bạch Thần sững sốt một chút. Hắn nhìn về phía trong tay màu đen xúc sắc. Quả nhiên vật này chính là quần áo xám nam nhân nói mảnh vỡ. Xem ra cho dù không phải mỗi một cái tử thần người được đề cử cũng nắm giữ mảnh vỡ, ít nhất vậy phần lớn tử thần người được đề cử có mảnh vỡ. Cách đầu tiên nhắc nhở tin tức cho An Bạch Thần rất nhiều tin tức. Trong đó để cho An Bạch Thần coi trọng địa phương chính là cái này màu đen xúc sắc lại là thần cách mảnh vỡ. Ở Vu Yêu trong ghi chép, An Bạch Thần đã từng thấy qua một đoạn có liên quan tại thần bản chất phân tích và giới thiệu. Thần cách thật ra thì chính là thần đại biểu đồ, là thần bản thể đạt tới chức năng. Thần cách mạnh mẽ quyết định thần lực lượng tổng số lớn nhỏ cân nhắc tiêu chuẩn, cũng là thần cấp bậc tiến hóa cân nhắc tiêu chuẩn. Thần vị cách chính là thần nắm giữ thế giới chi nguyên. Thần cách bản thân mặc dù khó mà sinh ra người độc lập cách cùng ý thức, nhưng lại có thể trợ giúp thần vùng có rất nhiều vô cùng uy năng. Thần cách đối với thần linh tác dụng trọng đại. Ở rất nhiều trong truyền thuyết, thần cách là thần linh lực lượng nồng cốt. Thần linh phần lớn lực lượng cũng lệ thuộc vào thần cách vận hành. Trong truyền thuyết thậm chí có rất nhiều người phàm bởi vì lấy được thần cách mà phong thần trở thành thần linh. Thần cách bao hàm rất nhiều uy năng. Trong đó có hấp thu tín ngưỡng, lắng nghe vô số vị diện tín đồ thanh âm, chế tạo thần lực và thần tính, trợ giúp quản lý thần nắm giữ thế giới tỉ như thế giới vong linh. Đợi một chút. Ở An Bạch Thần hiểu bên trong, thần cách càng giống như phải một cái cường đại phần cuối và bu nồng cốt. Ngay sau đó, An Bạch Thần nhìn về phía những thứ khác nhắc nhở tin tức. Chúc mừng người quản lý thành công đạt được vong linh thần cách mảnh vỡ, giải tỏa lên cấp nhiệm vụ tin tức. Người quản lý có thể đem thần cách mảnh vỡ dung nhập vào thế giới vong linh bên trong. Thành công dung hợp thần cách mảnh vỡ có thể cường hóa thế giới vong linh năng lực, hoàn thiện người quản lý thần vị cấp. Ở tuyệt đại đa số nhắc nhở tin tức bên trong, chỉ có hai cái này nhắc nhở tin tức trọng yếu nhất. Những thứ khác đều là dung hợp thần cách mảnh vụn phương pháp giới thiệu và dung hợp sau biến hóa giới thiệu. Còn có màu đen xúc sắc bản thân phương pháp sử dụng và tin tức. Rất hiển nhiên, cái này thần cách mảnh vỡ và An Bạch Thần lên cấp nhiệm vụ có cực kỳ trọng yếu liên lạc. Thậm chí nói cho An Bạch Thần nắm giữ thế giới vong linh cũng có tức tương quan liên lạc. An Bạch Thần hoàn tất cả tăng lên tin tức, sau đó mở ra thế giới vong linh thuộc tính tiến hành tra xem lên cấp nhiệm vụ tin tức. Chân chính thế giới vong linh đã từng là phản bội cuối cùng sẽ nghênh đón thẩm phán. Chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Nhất định phải lấy được chân chính thế giới vong linh, mới có thể trở thành chân chính tử thần. Trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ 100 xuyệt chéo 100. Vong linh thần cách mảnh vỡ 20 xuyệt chéo 100. Thực tập nhiệm vụ nhiều hai cái tin tức. Một cách là thần quốc mảnh vụn lấy được độ tiến triển. Một cách là vong linh thần cách mảnh vụn lấy được độ tiến triển. Ta thật giống như biết một chút gì. An Bạch thần tự lẩm bẩm, ta nắm giữ mảnh vỡ, nhưng thật ra là một hoàn chỉnh thần. Quốc, cũng chính là ta đạt được thế giới vong linh. Căn cứ Vu Yêu trong bút ký ghi lại. Mỗi một thần linh đều có mình vị diện thế giới. Mà thế giới vong linh tất lại chính là tử thần thần quốc vị diện thế giới. Cái này màu đen xúc sắc là vong linh thần cách mảnh vỡ. Nhưng nó không phải hoàn chỉnh vong linh thần cách. Chỉ là trong đó 1/5. Còn có 4/5 mảnh vỡ ta không có thu thập được. An Bạch thần cẩn thận suy nghĩ. Cao mày tự nói. Chẳng lẽ ta thu thập còn dư lại vong linh thần cách mảnh vỡ. Liền có thể trở thành chân chính tử thần. Nắm giữ chân chính thế giới vong linh sao không? Sợ rằng cũng không phải như vậy đơn giản. An Bạch thần phủ nhận mình ý tưởng. Nếu quả thật là chỉ có một vong linh thần cách cần góp đủ. Như vậy An Bạch thần vẫn cần phải tìm được mấy thần cách mảnh vỡ tung tích. Đầu tiên An Bạch thần còn không xác định là không phải còn dư lại thần cách mảnh vỡ đã bị người chiếm cứ. Vẫn là thuộc về trạng thái vô chủ. Nếu như thần cách mảnh vỡ là lấy nào đó món đồ hình thức xuất hiện. Như vậy cũng có tỷ lệ nhất định là nó còn chưa bị người phát hiện. Một mực thuộc về không bị nắm trong tay trạng thái. Nhưng nếu như còn dư lại thần cách mảnh vỡ đã bị người nắm giữ. Như vậy An Bạch thần hoàn thành nhiệm vụ độ khó thì phải lớn rất nhiều. Hắn nhất định phải từ ngoài ra tử thần người hậu tuyển trong tay cướp được thần cách mảnh vỡ. Nhưng bây giờ An Bạch thần cảm thấy thực tập nhiệm vụ hẳn không có như thế đơn giản. Đợi một chút, ta nhớ Vu Yêu trong bút ký từng có trước một đời tử thần tương quan giới thiệu. An Bạch thần vội vàng nhảy ra khỏi Vu Yêu ghi chép, bắt đầu lục soát mình đã từng thấy qua một đoạn tin tức giới thiệu. Tử thần là thế giới vong linh chí ít vô thượng tồn tại. Là duy nhất chân chính thần chết uy năng của thần vô cùng. Hắn nắm giữ vô số vị diện sinh linh tử vong. Hắn âm ảnh bao phủ vô số vị diện thế giới. Cho dù là những thứ khác thần linh cũng sẽ sợ hãi hắn. Tử thần có thất đại thần chức. Theo thứ tự là vong linh, tử vong, linh hồn, hắc ám, mưu sát, thẩm phán, luân hồi. Tới nơi này, An Bạch thần liền không nhịn được khóe miệng co quắp. Ta mẹ ruột. Trước một đời tử thần có 7 hoàn chỉnh thần cách, An Bạch thần căn cứ vong linh thần cách có thể suy đoán ra. Nếu như muốn lấy được cái này 7 vị thần cách, tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Nhưng nếu như thu thập hoàn chỉnh cũng có thể nắm giữ chân chính thế giới vong linh trở thành chân chính tử thần. Đợi một chút. Tại sao trong bút ký nhắc tới là 7 vị thần chức? Mà không phải là 7 vị thần cách. An Bạch thần bén nhạy phát hiện trong này khác biệt. Hắn tiếp tục mở ra Vu Yêu ghi chép. Đi xuống đi sâu vào. Tử thần chỉ có 1 thần vị cách nhưng lại có 7 vị thần chức. Thần cách nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói là thần hỏa, thần tính, thần chức kết hợp thể thần cách bên trong bao hàm thần chức. Thần chức là thần lực lượng phạm vi cụ thể thể hiện. Cũng là thần hút lấy lực lượng nguồn. Nó quan hệ đến thần linh lực lượng thuộc tính và tín đồ thuộc tính. Thần chức thường thường cùng thần cách tức tương quan thuộc về thần cách diễn sanh vật. Trước một đời tử thần thất đại thần chức hợp lại mới tính là một hoàn chỉnh thần cách. An Bạch thần đại khái phải biết thần cách và thần chức khác biệt. Lấy hắn hiểu thần chức chính là thần cách lực lượng cụ thể thể hiện. Tương đương với nào đó quy tắc lực lượng. Ủng có biến hóa khó lường uy năng cường đại. Căn cứ bây giờ nắm giữ tin tức tới phân tích. Thần cách mảnh vỡ có thể chia rất nhiều loại. Mỗi một cái thần chức mảnh vỡ toàn bộ thu tập mới có thể được hoàn chỉnh thần cách. Chỉ có thu được thần cách mới có thể nắm giữ chân chính thế giới vong linh. An Bạch thần trên căn bản thăm dò rõ mình lên cấp nhiệm vụ yêu cầu và mục tiêu. Bất quá căn cứ ta nắm giữ thế giới vong linh tới xem. Ta và những thứ khác tử thần người được đề cử không cùng. Bọn họ nắm giữ là thần chức thần cách mảnh vỡ. Mà ta nắm giữ là một cái thế giới vong linh. Là trước một đời tử thần đã từng là thần quốc. So với có uy năng cường đại thần cách thần chức mảnh vỡ mà nói. An Bạch thần ban đầu nắm giữ thế giới vong linh cũng không có cường đại như vậy. Chỉ là một đổ nát thế giới vong linh. cần chính hắn hết lòng phát triển và xây dựng. Nhưng thế giới vong linh cũng có mình ưu điểm. Trong đó chôn giấu rất nhiều trước một đời tử thần lưu lại bảo tàng và một hoàn chỉnh thần quốc sườn. Thế giới tin tức, tử thần tin tức. Chỉ cần An Bạch Thần chăm chỉ đi lợi dụng những thứ này, chưa chắc không thể phát huy ra thần cách thần chức cường đại hơn tác dụng. An Bạch Thần đột nhiên có chút vui mừng mình thu được không phải thần cách thần chức mảnh vỡ, mà là một cái thế giới vong linh. Ta suy đoán, ta nắm giữ thế giới vong linh thật ra thì liền là chân tránh thế giới vong linh. Chỉ là muốn phát huy ra nó hoàn chỉnh tác dụng và thần quốc vì diện thế giới uy lực chân chính, nhất định phải thu thập được tất cả thần cách mảnh vỡ. Bây giờ thế giới vong linh giống như là thiếu thế giới nồng cốt không lành lặn thế giới. Chỉ cần lấy được hoàn chỉnh tử thần thần cách, An Bạch Thần trong tay thế giới vong linh mới tính là chân tránh thế giới vong linh. Hắn cũng có thể mượn thế giới vong linh một lần hành động trở thành chân chính tử thần. An Bạch Thần lấy số ít tin tức sưu tầm đắn đo, suy đoán ra chuyện này đại khái đường danh cùng với là thù là hiếm có chuyện. Thật ra thì An Bạch Thần trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như tại sao tử thần thần cách sẽ hóa thành như thế nhiều mảnh vỡ, chẳng lẽ tử thần cũng sẽ chết mất sao? Tử thần lại là bởi vì cái gì mới chết? Tại sao thế giới vong linh và thần cách mảnh vỡ sẽ tiến vào thế giới hiện thật? Thần cách mảnh vỡ và thế giới vong linh chọn tử thần người được đề cử là ngẫu nhiên vẫn là căn cứ nào đó điều kiện? Cùng với vấn đề mấu chốt nhất, ta nên như thế nào đi tìm còn dư lại thần cách mảnh vỡ? Nhưng rất hiển nhiên, An Bạch Thần không cách nào tìm được những vấn đề này câu trả lời. Hoặc là nói lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem, rất khó tìm đến những vấn đề này câu trả lời. Trước dung hợp vật này xem một chút, có lẽ có thể được tin tức mới. An Bạch Thần nhìn vừa thấy trong tay màu đen xúc sắc. Hắn sắp tối sắc xúc sắc đặt ở trên tế đàn vong linh. Dựa theo trước điện thoại di động nêu lên tin tức giới thiệu tới tiến hành dung hợp. Rất nhanh, màu đen xúc sắc ở trên tế đàn vong linh tách thả ra ánh sáng màu đen, như sương mù màu đen như nhau đậm đà, không ngừng khuếch tán ra. Rất nhanh bao vây dung hợp toàn bộ tế đàn vong linh, kiểm tra đến vong linh thần cách mảnh vỡ, bắt đầu tiến hành dung hợp. Kiểm tra đến vong linh hơi thở chưa đủ 100 triệu điểm, vong linh hơi thở thiếu nghiêm trọng. Dung hợp thất bại, An Bạch Thần nhất thời cả người run lên. Hắn trơ mắt nhìn trên tế đàn vong linh sương mù màu đen lần nữa tiêu tán, lần nữa hóa thành một viên màu đen xúc sắc. Nó cứ như vậy yên lặng nằm ở tế đàn vong linh trên bình đài. Một viên đỏ tươi một chút mặt hướng bầu trời, thật giống như đang cười nhạo An Bạch Thần nghèo khó. An Bạch Thần khóe miệng co giật nhìn nhắc nhở tin tức lên biểu hiện vong linh hơi thở, cách 10, trăm, ngàn, chục ngàn. Một cách 100 triệu dung hợp một cách thần cách mảnh vỡ muốn một cách 100 triệu vong linh hơi thở không phải à? Dựa theo trong sổ ghi lại, vật này nguyên bổn chính là thế giới vong linh nồng cốt một trong, là tử thần lực lượng căn nguyên. Tại sao thế giới vong linh dung hợp mình nồng cốt còn cần tiêu hao như thế nhiều vong linh hơi thở? An Bạch Thần rất không phục. Cái này một cách 100 triệu vong linh hơi thở vậy quá nhiều đi, đáng tiếc. Cho dù An Bạch Thần như thế nào đi nữa không phục, thực tế chính là như vậy. Hắn nhất định phải cầm ra 100 triệu điểm vong linh hơi thở mới có thể dung hợp cái này một cái thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần trước mắt còn không có nắm giữ tử thần nguyên vẹn thần cách. Hắn cũng không biết cái này nguyên lý trong đó là cái gì. Tại sao phải như thế nhiều vong linh hơi thở năng lượng mới có thể hoàn thành dung hợp? An Bạch Thần càng không cách nào tưởng tượng mình sau này lấy được mới thần cách mảnh vỡ sau đó, mỗi lần dung hợp có phải hay không đều cần một cách 100 triệu vong linh hơi thở, hoặc là cần càng hơn, ta còn có thể làm sao đâu? An Bạch Thần thở dài, bất đắc dĩ sắp tối sắc xúc sắc thu vào. Sau đó nhìn một cách mình còn thừa lại vong linh hơi thở, chỉ có 9180.000 hơn, vong linh hơi thở thiếu nghiêm trọng ạ. Trước định một mục tiêu nhỏ đi, được lợi đủ một cách 100 triệu vong linh hơi thở nói sau. Đây là An Bạch Thần lựa chọn duy nhất, hắn nhất định phải góp đủ vong linh hơi thở mới có thể dung hợp thần cách mảnh vỡ. Ta có một cái thế giới vong linh. 16 chương 142 tiền bối. Ngươi hiểu tử thần may mắn. Vong linh thần cách mảnh vỡ một trong, thu thập linh hồn và máu tươi. Có thể kêu gọi tử thần thị vệ hấp thu linh hồn và máu tươi càng nhiều. Cho gọi ra tử thần thị vệ thực lực càng cường đại, mỗi lần kêu gọi tử thần thị vệ số lượng ngẫu nhiên. An Bạch Thần trước mắt chỉ có thể sắp tối sắc xúc sắc làm một cái kỳ huyễn vật phẩm tới sử dụng. Từ nó thuộc tính đi lên xem, đây coi như là một cái tốt kỳ huyễn vật phẩm. Ném bất đồng đếm số, căn cứ đếm số kêu gọi không cùng số lượng màu đen khô lâu. Mà màu đen khô lâu không giống với An Bạch Thần mình chế tạo khô lâu binh. Bọn chúng lực phòng ngự và sức chiến đấu mạnh hơn cường hãn một chút. An Bạch Thần trước mắt còn không biết những thứ này màu đen khô lâu có hay không cấp bậc của mình, có thuộc về hay không tại thế giới vong linh cấp bậc hệ thống bên trong. An Bạch Thần trong tay nắm màu đen xúc sắc, ném xuống đất, nhưng không có chút hiệu quả nào. An Bạch Thần cau mày. Đồ chơi này chẳng lẽ còn nhận chủ trừ chủ nhân ra người ngoài liền không cách nào sử dụng. An Bạch Thần trong lòng động một cái. Hắn sắp tối sắc xúc sắc nhặt lên. Sau đó điều động ước chừng mấy trăm điểm vong linh hơi thở tiến vào màu đen xúc sắc bên trong. Sau đó sẽ ném xuống đất. Bành màu đen xúc sắc bùng nổ sương mù màu đen. Ngay tức thì tràn đầy toàn bộ gian phòng. Cái này sương mù màu đen rất cổ. Quái, nó nhìn như đậm đà, không cách nào ảnh hưởng đến An Bạch Thần tầm mắt. Cái này sương mù màu đen rất có linh tính, sẽ không đối với người sử dụng tạo thành tác dụng phụ. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp có ba cái màu đen khô lâu đứng ở mình trước mặt. Chờ mình phân phó. An Bạch Thần lại cúi đầu xem nhìn xuống đất lên. Quả nhiên hắn mới vừa rồi ném ra ngoài xúc sắc ném ra ba điểm. Ném ra mấy giờ liền xuất hiện vài cái màu đen khô lâu, cao nhất là 6 màu đen khô lâu đồng thời xuất hiện. An Bạch Thần đối với màu đen khô lâu hạ vài cách đơn giản mệnh lệnh. Khảo sát bọn chúng trí khôn trình độ và đối với mệnh lệnh phản hồi thi hành trình độ. Màu đen khô lâu toàn thể nhìn như và An Bạch Thần mình chế tạo khô lâu binh không việc gì khác biệt. Chỉ là thật giống như lực phòng ngự và chiến đấu càng lớn mạnh một chút. So giống vậy đặc thù khô lâu cấp 3 đều mạnh hơn một nước. An Bạch Thần không cách nào thông qua thế giới vong linh tra được màu đen khô lâu thuộc tính và tin tức cơ bản. Hắn cảm thấy khả năng này là bởi vì là mình còn không có đem thế giới vong linh và màu đen xúc sắc hoàn toàn dung hợp lại duyên cớ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, An Bạch Thần mặc dù có thể sử dụng nó, nhưng cũng không phải là chủ nhân nó. Không biết nếu như ta dùng máu tươi và linh hồn tới nó, sẽ hay không thúc đẩy nó thăng cấp hoặc là tiến hóa hoặc giả nói là thức tỉnh càng nhiều hơn vong linh thần cách uy năng. An Bạch Thần suy nghĩ. Hắn cảm thấy cái này màu đen xúc sắc nếu là vong linh thần chức mảnh vỡ một trong. Như vậy nó khẳng định cùng cường hóa vong linh, chế tạo vong linh, sửa đổi vong linh đợi một chút các loại hiệu quả có quan hệ. Thần chức mảnh vỡ tất nhiên bao hàm một số thần chức bản thân liền có uy năng. Vong linh thần cách mảnh vỡ nơi gọi tới màu đen khô lâu, tất nhiên không phải là đơn giản khô lâu binh. Trong đó hơn phân nửa có An Bạch Thần không biết địa phương đặc thù. An Bạch Thần cảm thấy nếu như mình không ngừng đi đào tạo cái này mảnh vỡ, như vậy cái này thần cách mảnh vỡ cuối cùng sẽ phát sinh bộ dáng gì biến hóa đâu. An Bạch Thần rất mong đợi chuyện này. An Bạch Thần có một cái quần áo xám nam người không cách nào so sánh ưu thế. Hắn không cần ở bên trong thế giới hiện thật mạo hiểm giết người. An Bạch Thần có thể trực tiếp tiến vào dị thế giới bồi dưỡng và cường hóa màu đen xúc sắc. Từ màu đen xúc sắc giới thiệu nội dung bên trong có thể biết được. Quần áo xám người đàn ông khi lấy được nó sau đó, tuyệt đối không chỉ giết một người. Hắn có thể là cả nước khắp nơi dạo chơi. Mỗi giết mấy người liền đổi chỗ khác. Vậy đổi một cái thân phận. Cái này rất cảnh giác vậy rất khiêm tốn. Hắn không có bởi vì nắm giữ vượt qua bình thường lực lượng liền bắt đầu bành trướng. Bắt đầu khiêm tốn phát triển mình. Mạnh mẽ màu đen bọn khô lâu. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất quần áo xám người đàn ông. Liền nắm giữ như thế cường đại màu đen khô lâu. Nếu như hắn hoàn thành càng nhiều hơn nhiệm vụ sau lấy được càng hơn cường đại hơn vong linh đâu. An Bạch Thần cảm thấy nếu như không phải là quần áo xám người đàn ông cắm ở cái nhiệm vụ thứ hai, Có lẽ hắn thực lực so mình muốn càng cường đại hơn một chút. Xem ra tuyệt đại đa số tử thần người được đề cử đều rất thông minh. Đều biết không dễ dàng bại lộ mình. Mà là ở khiêm tốn bên trong tìm kiếm phát triển thời cơ. An Bạch Thần than thở một tiếng. Như vậy đối thủ mới là khó dây dưa nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết hắn giấu ở nơi nào. Cũng không biết hắn có phát hiện hay không mình. Thật ra thì quần áo xám người đàn ông chỉ là vận khí kém một ít. Nếu như không phải là bởi vì hắn đúng dịp bị An Bạch Thần đụng vào. Lại đúng lúc là giết chết Diêm Vũ Mạc tỷ muội hung thủ. Sợ rằng An Bạch Thần ở trên đường chính và hắn sát vai mà qua đều không cách nào phát hiện hắn. Đợi một chút. Cái này quần áo xám người đàn ông ở gặp phải ta thời điểm. Hẳn là cảm thấy trên người ta vong linh hơi thở hoặc là nội lực cho nên hắn mới sinh ra di động. Hấp dẫn ta sự chú ý. An Bạch Thần trầm tư. Hắn rõ ràng là người bình thường. Lại là thông qua thủ đoạn gì tới cảm ứng được ta hơi thở đâu vẫn là nói. Hắn cảm ứng vong linh hơi thở thủ đoạn đến từ cái này thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào màu đen xúc sắc lên. Hắn cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu quả thật là như vậy nói. Nói như vậy minh khắc có thần cách mảnh vụn tử thần người được đề cử đều có thủ đoạn tới thám thính ai là đồng loại. Nhưng An Bạch Thần tạm thời lại không có như vậy thủ đoạn. Hắn suy đoán hoặc giả là bởi vì có thế giới vong linh tử thần người được đề cử khuyết điểm đi. Thế giới vong linh có mình ưu thế, cũng phải có nơi hoàn cảnh xấu và khuyết điểm. An Bạch Thần có thế giới vong linh. Ở rất nhiều dưới tình huống cũng so thần cách mảnh vỡ tốt hơn dùng hơn. Có thể tự động bồi dưỡng vong linh. Thuận lợi câu thông gì thế giới đợi một chút. Thế giới vong linh giá trị tuyệt đối so với đơn độc thần cách mảnh vỡ cao hơn. Xem ra. Ta có cần phải đi tìm đến một cái thám thính tử thần người được đề cử thủ đoạn. Như vậy mới có thể hữu hiệu hơn tỷ số hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời vậy đề phòng liền tử thần người được đề cử âm thầm đối với ta dòm ngó. An Bạch Thần rất nghiêm túc suy tính. Hắn cảm giác được mình được nắm giữ như vậy thủ đoạn. Mới có thể phòng ngừa và kiểm tra đến bên cạnh mình tử thần người được đề cử. Nếu không đến khi tử thần người được đề cử lặng yên không tiếng động đến gần mình liền nguy hiểm. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ như vậy An Bạch Thần là tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn thân phận chân thật. Trước mắt có hai cái ý nghĩ. Hoặc là thăng cấp thế giới vong linh xem có cái gì không thủ đoạn hoặc là mới tử thần thiên phú kỹ năng. Hoặc là chính là lấy được 100 triệu vong linh hơi thở dung hợp cái này thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần đột nhiên cảm giác được rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn không muốn mình ở khổ tâm kinh doanh gì dưới thời điểm. Trở lại thế giới hiện thật lại bị người hại. Ta nhất định phải tăng nhanh mạnh mẽ tự thân bước chân. Ở mấy ngày kế tiếp. An Bạch Thần đem mình toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập vào mở rộng gì thế giới mục tiêu bên trong. Đại lục ép ke thành vong linh phát triển và đại lục chân võ tưởng tiểu phàm. An Bạch Thần cũng một mực mật thiết chú ý. Đồng thời để bảo đảm mình ở thế giới hiện thật vấn đề an toàn. An Bạch Thần bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tay chế tạo một nhóm đặc thù vong linh cấp 3 quân đoàn. Trong đó phải lấy âm hồn làm chủ. Tỏa ra ở gian phòng của mình chung quanh tạo thành một đảo người bình thường không nhìn thấy phòng tuyến. Mật thiết bảo vệ mình an toàn và giám thị vùng lân cận gió thổi cỏ lay. An Bạch Thần có do dự qua. Phải chăng muốn từ đi mình pháp y trợ lý công tác? Mặc dù nói pháp y trợ lý lượng công việc cũng không phải là rất nặng nhọc. Nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng mình tiến vào gì thế giới thời gian ngừng. An Bạch Thần nghĩ cặn kẽ sau đó cảm giác được mình tạm thời không cần phải gấp gáp trước từ chức. Hắn tin tưởng tuyệt đại đa số tử thần người được đề cử và mình như nhau. Đối với cơ quan quốc gia lực lượng có sợ hãi và kính nhi viễn chi ý tưởng. Tuyệt đối không có cái nào ngu nón tử thần người được đề cử đang phát triển thực lực bản thân thời điểm công khai bại lộ mình hoặc là khiêu chiến quốc gia lực lượng. An Bạch Thần thân là pháp y trợ lý. Sau khi chuyển qua chính thức có thể tiến vào trong biên chế. Cũng coi là cơ quan nhân viên. An Bạch Thần cảm thấy cái thân phận này có lẽ có thể cho hắn mang đến một tầng bảo vệ. Nếu quả thật có những thứ khác tử thần người được đề cử muốn đối với mình âm thầm ra tay. chỉ sợ cũng muốn có một chút cố kỵ. Dẫu sao tử thần người được đề cử như vậy nhiều, Thủ Tiêu mình lại không thể lập tức trở thành chân chính tử thần, ngược lại sẽ trêu chọc đến cơ quan lực lượng phương diện nghiêm tra. Đây là một kiện rất không có lời lắm sự việc. Làm xong kế tiếp phát triển kế hoạch sau đó, An Bạc Thần tiến vào tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian bên trong. Ước chừng hơn nửa tháng sau đó, An Bạc Thần thông qua thành vong linh bí thạch quặng mỏ thu được hơn 880.000 vong linh hơi thở. Trước mắt hắn có vong linh hơi thở tổng cộng có 1.86 triệu, thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa vậy lần nữa gia tăng đến 84.682 ngày. Cách này hơn 1.8 triệu vong linh hơi thở, An Bạc Thần trực tiếp chế tạo 18 cái cấp 3 đặc thù âm hồn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng phân phối ở bên người giám sát mình cuộc sống thực tế và thiếp thân bảo vệ mình đã đủ rồi. Hơn nữa An Bạch Thần bây giờ bản thân chính là một cái tiên thiên cao thủ, hắn nắm giữ tự vệ lực lượng đã coi như là đủ cường đại. Thật ra thì nghiêm ngặt coi như như thế nhiều âm hồn dùng để bảo vệ mình coi như là lãng phí. An Bạch Thần dự định đem nhiều hơn một số âm hồn dùng để mở rộng dị thế giới, trở thành thế giới vong linh đối với dị thế giới mở rộng đoàn thể một thành viên. Trong khoảng thời gian này, hai cái gì thế giới không có phát sinh đặc thù gì sự việc. Duy nhất đáng một nói là Tưởng Tiểu Phàm chiều hướng. Tưởng Tiểu Phàm thông qua âm hồn đặc tính, bí mật mai phục ở chính phái liên minh bên người, thành công dò xét được các sư huyên để hành tung và vị trí. Hơn nữa đã dẫn đầu chính phái liên minh một bước và bách thi môn sư huyên để hoàn thành hội họp. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm không có lập tức rời đi các sư huyên để vị trí. Hắn một mực chờ đợi chính phái liên minh tin tức truyền đến. Đồng thời hắn không ngừng phái ra lũ âm hồn đi dò sát trên giang hồ tin tức. Để cho Tưởng Tiểu Phàm có chút kỳ quái là, chính phái liên minh hội họp sau vẫn không có động tác. Bọn họ thật giống như ở tận lực chờ đợi cái gì. Không có lập tức bắt đầu vây quét bách thi môn tàn dư. Cái này làm cho Tưởng Tiểu Phàm có chút bất an. Hắn tổng cảm thấy các chính phái liên minh lần này mục tiêu không chỉ là bách thi môn tàn dư. Đám này chính phái nhân sĩ thật giống như đang đào một cái bẫy. Không biết tại sao, chính phái liên minh hành vi ở Tưởng Tiểu Phàm xem ra rất rụt rị. Chính phái liên minh như vậy phất cờ giống trống phải đi vây công bách thi môn tàn dư. Đem việc này làm có thiên hạ đều biết. Sau đó còn từ tốn không nhanh chóng hành động. Bọn họ sẽ không sợ bách thi môn tàn dư chạy sao? Giấu sao mọi người đều là người, đều dài hơn hai cái chân. Bách thi môn các sư huyên để rõ ràng không đánh lại chính phái liên minh, không cần thiết đợi tại chỗ cho ngươi tàn sát à? Chuyện này có chút cổ quái, ta có cần phải và tiền bối câu thông một chút. Hôm nay là thứ sáu, An Bạch Thần mới vừa một chút ban liền nhận được Tưởng Tiểu Phàm gọi điện thoại tới. Tiền bối, ngài giúp ta chuyện được không? Tưởng Tiểu Phàm thanh âm bao hàm thành khẩn thỉnh cầu. Giúp cái gì? An Bạch Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn những ngày qua mặc dù vẫn không có tiến vào đại lục chân võ, nhưng hắn một mực mật thiết chú ý Tưởng Tiểu Phàm động tác. An Bạch Thần vậy rất kỳ quái Tưởng Tiểu Phàm những ngày qua không rời đi các sư huyên để cử động. Chính phái liên minh dù gì hành vi làm Tưởng Tiểu Phàm có chút khẩn trương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là một chuyện nhỏ, hy vọng tiền bối có thể giúp một chút ta. Tưởng Tiểu Phàm thần bí bí thấp giọng mở miệng nói, tiền bối, ta đã ở thánh nữ các tổng bộ phủ cận. Ngươi đi thánh nữ các làm gì, tự chui đầu vào lưới sao? An Bạch Thần hết sức kinh ngạc. Tưởng Tiểu Phàm cười hắc hắc. Tiền bối, ngươi hiểu. Ta có một cái thế giới vong linh 16 chương 143 tương kế tựu kế. Nghe được Tưởng Tiểu Phàm tiếng cười, An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút. Sau đó dò hỏi, ngươi không biết, đã ở thánh nữ các mộ tổ tiên bên cạnh chứ tiền bối. Ngài thật thông minh, liệu sự như thần. An Bạch Thần không lời chống đỡ. Thằng nhóc này, lại có thể cầm lần trước ta nói tưởng thật. Hắn lại có thể thật sự định đi đào thánh nữ các mộ phần, hắn không phải là trộm mộ phần trộm viện chứ? An Bạch Thần trong lòng lẩm bẩm, ngoài miệng nhưng hỏi, Tiểu Phàm, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi?